Hồng Hoang mù hộp, bắt đầu thông thiên mở ra đánh dấu hệ thống chương 467 tới chương 482. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tại tinh thần giới, một con cự điểu còn lớn hơn cả một thế giới xé rách thương khung lao xuống. Ánh mắt nó băng lãnh không một chút tình cảm, thân hình không ngừng biến hóa lớn nhỏ. Khi thì giống như một con cá biển nhảy lên khỏi mặt nước, khi thì lớn đến mức có thể sánh với cả một thế giới. Mỗi lần nó há miệng rồi ngậm lại, vô tận sinh linh bị cuồng phong cuốn lên, toàn bộ huyết nhục và linh khí đều bị bóc tách ra khỏi cơ thể. Trên không trung, vô số vật chất linh lực hội tụ lại thành từng viên đại đan. Con cự điểu này vậy mà lại đang dùng sinh linh của cả một thế giới để luyện hóa thành đan. Kẻ yếu trong nháy mắt bỏ mạng, cường giả thì đau đớn gào thét trong tuyệt vọng. Thế nhưng, mặc cho bọn họ giãy giụa thế nào, cũng không cách nào phản kháng dù chỉ một chút. Không. Thượng giới đại nhân tha mạng. Tiên tổ của cổ thần giới, hãy nhìn hậu bối của các ngài đi, đang bị tàn sát thảm thương. Cổ thần giới chúng ta có tội tình gì? Đã làm sai điều gì? Rốt cuộc là ai? Ai đã đắc tội với thượng giới đại nhân? Ta không muốn chết. Ta vừa mới trúng số độc đắc, hệ thống cấp UR còn chưa kịp nhận nữa là. Vô số sinh mệnh tuyệt vọng gào thét, mấy vị hồng mông trưởng khống giả chỉ biết trơ mắt nhìn. Giờ khắc này, bọn họ chợt phát hiện ra tu vi mà ngày xưa họ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo lại hèn mọn và không chịu nổi một kích đến thế. Ngay cả việc làm rung động mí mắt của con cự điểu kia cũng không thể làm được. Thượng giới đại nhân, vì sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Một vị hồng mông trưởng khống giả hèn mọn quỳ xuống, run rẩy mở miệng hỏi. Nếu ta có tội, ta nguyện quỳ gối trước cửa đại nhân sám hối trăm triệu năm, xin đại nhân hãy buông tha cho con dân của ta. Tại cổ thần giới, cự điểu tàn phá bừa bãi. Sinh linh lầm than. Dường như có viễn cổ tiên hiền nghe được lời kêu gọi của hậu thế, thỉnh thoảng lại có từng đợt thần quang bộc phát. Thế nhưng trước mặt con cự điểu đến từ hồng hoang, những thứ đó cũng chẳng khác gì lũ kiến hôi. Ngay cả một tia lửa cũng không kịp lóe lên, đã biến thành một phần của viên đại đan. Kẻ yếu, không có quyền lên tiếng. Từng vị hồng mông trưởng khống giả lên tiếng, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của con chim khổng lồ. Con mắt khổng lồ to hơn cả mặt trời vạn lần nhìn xuống, âm thanh ầm ầm như sấm sét vang dội. Giọng nói tàn khốc và lạnh như băng truyền khắp cổ thần giới. Rắc. Một lực hút cực lớn truyền đến, mấy vị hồng mông trưởng khống giả còn chưa kịp phản ứng đã bị cuốn vào trong miệng chim khổng lồ. Âm thanh giòn tan truyền đến, khiến người ta rùng mình. Máu tươi vàng óng từ trong miệng cự điểu trào ra, khí tức của mấy vị thánh nhân trong nháy mắt tiêu tan. Không. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột im bặt, cự điểu mặt không biểu cảm lạnh lùng quét ngang qua. Toàn bộ sinh linh của cổ thần giới chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi đã bị đồ sát không còn một mống. Tất cả hóa thành mấy viên đan dược to cỡ mặt trời, bị cự điểu nuốt vào bụng. Sau đó, nó xé rách không gian, bay về phía một thế giới khác. Xuyên qua vết nứt không gian khổng lồ như vực sâu, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng kêu gào kinh hoàng từ thế giới tiếp theo. Ngày hôm đó là ngày loạn lạc của chư thiên vạn giới. Có cường giả hồng hoang gần như nhập ma, điên cuồng tàn sát chư thiên vạn giới. Chỉ để thu hoạch tất cả những vật có giá trị, đổi lấy điểm tích lũy để tăng phúc hệ thống. Liều một phen để giành lấy tấm vé duy nhất trong kiếp nạn hệ thống lần này, tăng phúc hệ thống cấp duy nhất thứ 13. Là Côn Bằng. E rằng không chỉ có hắn, mà còn có cường giả khác đang thao túng sau lưng. Bên trong hồng hoang, Hạo Thiên ngồi ngay ngắn trên thiên đình. Ánh mắt ngài trông ra vạn giới, lẩm bẩm một mình. Con cự điểu kia, rõ ràng là Côn Bằng ngày xưa. Chỉ là Côn Bằng không biết đã trải qua chuyện gì, sau khi tạo hóa thần điện xuất thế thì lại giống như người vô hình. Không hề có chút tâm hơi nào của hắn. Chỉ thỉnh thoảng nghe nói trong hỗn độn có bóng dáng hắn xuất hiện, không ngừng biến lớn thu nhỏ lại như đã mất đi thần trí. Dường như đã bị người ta đánh tan thần hồn, ở trong trạng thái nửa sống nửa chết. Lại không ngờ bây giờ lại xâm lấn chư thiên vạn giới, trắng trận tàn sát sinh linh để luyện linh đan. Đây chẳng qua chỉ là một giọt nước trong biển cả của chư thiên vạn giới mà thôi. Đủ loại tồn tại khác nhau giáng lâm chư thiên vạn giới, vô số thế giới vỡ tan thành từng mảnh. Vô số khí vận chi tử chỉ biết trơ mắt nhìn, nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ vốn chỉ là đám rau hẹ dưới đáy, mặc dù cũng nhận được phúc lợi từ hệ thống. Tu vi tăng vọt, thế giới thăng cấp, đã từng ảo tưởng một ngày nào đó sẽ phi thăng lên hồng hoang. Thậm chí lật đổ thiên đình, sáng tạo ra một thế lực bá chủ không thua kém gì thiên đình. Nhưng hiện thực thật tàn khốc, bất luận bọn họ tự tin vào thực lực của mình đến đâu. Khi mặt tối của hồng hoang lộ ra nanh vuốt, thực lực của bọn họ thật sự không chịu nổi một kích. Đám huyết thần tử kia, là do Minh Hà làm sao? Vương Mẫu cúi đầu nhìn xuống hạ giới, nhẹ giọng hỏi. Chưa chắc. Hạo Thiên lắc đầu, Hồng Hoang bây giờ đã sớm không còn là Hồng Hoang ngày xưa. Cường giả cấp đại đạo nhiều không đếm xuể, huyết thần tử của Minh Hà lão tổ ngày xưa đã không còn là bí mật gì. Ai muốn giả mạo cũng cực kỳ đơn giản. Có thể là người khác giả mạo. Những kẻ gây họa ở hạ giới bây giờ chẳng qua chỉ là khoác một lớp da thôi, nhìn như là ai, nhưng thực tế lại không phải là người đó. Loạn thành một nồi cháo rồi. Hạo Thiên hứng thú đánh giá, những cảnh tượng thảm khốc đó cũng không thể khiến lòng ngài gợn lên chút sóng nào. Không sao cả, đợi đến khi bọn chúng thu hoạch chư thiên vạn giới gần xong, mới là thời cơ để chúng ta ra tay, đến lúc đó nanh vuốt của ai tự nhiên sẽ rõ như ban ngày. Đến lúc đó, chỉ cần hai chúng ta tăng phúc hệ thống lên 13, kiếp nạn hệ thống lần này, xem như ổn rồi. Vương Mẫu cũng có chút kích động, chuyến đi. Tạo hóa thần điện lần này của Hạo Thiên thu hoạch vượt xa tưởng tượng của bà. Một hệ thống cộng 11 và một hệ thống cộng 9 cấp xua, đã để thiên đình của họ đi trước tất cả mọi người. Có thể nói trong trận kiếp nạn hệ thống này, bọn họ đã giành được ưu thế cực lớn. Tương lai chỉ cần không lật xe, thành công vượt qua có thể nói là chắc như đinh đóng cột. Trong địa phủ, lại còn có thứ như cuộn tăng phúc hệ thống ủa 8 nữa sao? Hậu thổ gần đây bận tối mày tối mặt, có đại năng Hồng Hoang ra tay với chư thiên vạn giới. Nhân viên địa phủ làm việc không xuể, mỗi phút mỗi giây đều có vô số vong hồn tiến vào địa phủ. Nghiệp vụ cho vay khi sinh của nàng bùng nổ đến cực điểm, không thể không tạm thời sắc phong thêm một loạt quỷ tướng đến giúp đỡ. Lúc này vừa mới ổn định lại, liền nghe được thông báo hệ thống không ngừng truyền đến từ tạo hóa thần điện. Lập tức khiến nàng vô cùng động lòng. Bản cung đã nắm giữ hệ thống cấp duy nhất, đã đứng ở thế bất bại. Nhưng cấp độ tăng phúc quá thấp, nếu tốc độ đột phá không theo kịp, tương lai vẫn có thể xảy ra biến cố. Nếu đi giành được mấy phần thưởng thành tựu kia, kiếm một cái cuộn tăng phúc cộng 10, thậm chí 11, 12. Là có thể trực tiếp tăng phúc hệ thống cấp xua của bản cung lên 11, 12, đến lúc đó mới thật sự là ổn. Hậu thổ lẩm bẩm một mình, tin tức này đối với nàng mới thật sự là tin tốt. Hệ thống cấp UR, tăng phúc lên cộng 10 là có thể nhận được cuộn tăng phúc 18, bản cung đi tăng phúc một cái hệ thống cấp UR cộng 12, là có thể trực tiếp tăng phúc hệ thống cấp xua lên cộng 10. Đến lúc đó nếu ép bản cung quá, thì đem hết đám vong hồn trong địa phủ này hiến tế toàn bộ, trực tiếp đột phá thần thoại thiên tiên cũng là chuyện nước chảy thành sông. Trong mắt hậu thổ lóe lên một tia tà nhẫn, Hạo Thiên bọn họ có thể tàn sát chư thiên vạn giới để thu hoạch tất cả linh vật. Nàng hậu thổ tại sao lại không thể hiến tế vong hồn, toàn bộ dùng để cộng điểm. Chờ bản cung đột phá thần thoại kim tiên, lại từ trong dòng sông thời gian vớt các ngươi lên là được. Hệ thống nhàm chán cấp N cộng 12, lên cho bản tọa. Tại tạo hóa thần điện, không khí náo nhiệt càng lúc càng lên cao. Minh Hà lão tổ mặt đỏ tía tai, hai con mắt trợn trừng như đèn pha. Sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào lò tăng phúc trước mặt, trông như kẻ điên. Đinh, tăng phúc thành công. Đinh, nhận được hệ thống nhàm chán cấp N. Âm thanh nhắc nhở dễ nghe vang lên, Minh Hà lão tổ lập tức toàn thân chấn động. Kích động đến mức mắt sắp lòi ra ngoài, vừa khóc lại vừa cười, cảm giác như đang nằm mơ. Ha! Lão tổ ta ha! Thành công rồi! Bản tọa cuối cùng cũng thành công. Minh Hà lão tổ hưng phấn nắm lấy trấn nguyên tử bên cạnh điên cuồng lay động, niềm vui đến quá bất ngờ. Chưa nói đến việc cuối cùng cũng nhận được một phần thưởng thành tựu, chỉ riêng hệ thống cấp N cộng 12. Cách hệ thống cấp duy nhất cũng chỉ còn một bước chân, điểm này cũng đủ để người khác đỏ mắt. Chúc mừng hội viên VIP 1 Minh Hà lão tổ tăng phúc thành công hệ thống cấp N ở 12, đạt thành tựu tăng phúc hệ thống cấp N ở 12 đầu tiên. Nhận được càn khôn phù, 1 triệu điểm tích lũy hội viên VIP. Càn khôn phù. Ha, bản tọa cũng có phần thưởng thành tựu. Minh Hà lão tổ tay cầm một tấm phù triện, miệng cười toe toét đến tận mang tai. Cười không ngậm được mồm. Mẹ nó. Buông tay cho bản tọa. Trấn Nguyên Tử bị Minh Hà lão tổ lắc đến choáng váng đầu óc, lại nhìn hệ thống cấp N ở 11 vừa mới vỡ nát của mình. Lập tức sắc mặt tối sầm, hận không thể đạp cho tên này một cước. Quá bắt nạt người. Ha, 12 rồi. Bản tọa muốn tăng phúc ra hệ thống cấp N 13. Lấy được hệ thống cấp duy nhất. Minh Hà lão tổ không thèm để ý mà buông trấn nguyên tử ra, hăng hái hét lớn. Trong lòng hắn vô số ý niệm quay cuồng, nhớ lại năm đó khi Tử Tiêu cung giảng đạo. Bản thân mình dù sao cũng là nhân vật hàng đầu trong Hồng Hoang, là cường giả đỉnh cấp không thua kém gì Tam Thanh. Trước kia cũng từng có hùng tâm tráng chí tranh đoạt thánh vị thiên đạo, thế nhưng kết quả lão già Hồng Quân kia vậy mà lại chơi trò mờ ám, trực tiếp định sẵn luôn rồi. Từ đó hắn chán nản thất chí, lãng phí vô số kỷ nguyên. Khi tạo hóa thần điện xuất thế cũng vì cảm thấy là lừa đảo nên không thèm đến xem, dẫn đến bỏ lỡ đợt gió đầu tiên. Nhưng tất cả đều không quan trọng, hôm nay mình cuối cùng cũng đứng dậy được rồi. Là người đầu tiên tăng phúc ra hệ thống 12, cách hệ thống cấp duy nhất chí cao vô thượng kia chỉ còn một bước. Hệ thống cấp xua chỉ có thể đột phá đến thần thoại thiên tiên, muốn tiến thêm một bước nữa chắc chắn cần hệ thống cao cấp hơn. Minh Hà lão tổ thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lóe lên tinh quang. Hắn tự nhiên không phải kẻ ngốc, mặc dù tôn thượng chưa từng nói. Nhưng đoán cũng đoán được, e rằng hệ thống cấp duy nhất này tuyệt không chỉ đơn giản là một danh hiệu. Cơ hội đột phá cảnh giới trên thần thoại thiên tiên, rất có thể đang ẩn giấu ở trong đó. Tất cả quá trình đều không quan trọng, mọi trở ngại trên con đường tu hành chẳng qua chỉ là phong cảnh ven đường mà thôi. Chỉ có đặt chân lên đỉnh cao, mới có thể cười đến cuối cùng. Ngày xưa bản tọa bỏ lỡ thánh vị, hôm nay nhất định phải tranh giành vị trí thần thoại kim tiên này. Minh Hà lão tổ lẩm bẩm trong lòng, giả tâm trong mắt không hề che giấu. Hít sâu một hơi ép mình tỉnh táo lại. Muốn tăng phúc lên 13, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Tiếp tục tăng phúc hệ thống cấp N, tăng phúc ra mười mấy cái hệ thống cấp N12, bản tọa không tin không thể lên 13. Minh Hà lão tổ ánh mắt lấp lánh, lại lần nữa lôi ra một đống lớn hệ thống cấp N, quần tự ném vào trong lò. A-di-đà Phật, tên tiểu tử Minh Hà này đã lên 12 rồi. Như Lai quay đầu nhìn sang, trong lòng lập tức căng thẳng. Không khỏi quay đầu quét mắt qua Thông Thiên, Nữ Hoa và Dương Mi. Hệ thống cấp duy nhất chắc chắn tăng phúc lên 13 mới là cấp duy nhất, như vậy rất có thể mỗi một cấp bậc chỉ có một cái có thể đột phá lên 13. Lão tiểu. Tử Minh Hà này đã đập ra hệ thống cấp N12, Doanh Chính đập hệ thống cấp UR, Dương Mi đập Senior. Nữ Hoa cũng đập hệ thống cấp Senior. Mẹ nó, Thông Thiên đập SSR, bản tọa chỉ còn lại hệ thống cấp ER là chưa có cạnh tranh sao. Như Lai nhất thời có chút hối hận vì trước đó đã chọn hệ thống cấp S, mặc dù cũng là hệ thống cấp duy nhất. Nhưng hệ thống cấp xua duy nhất chắc chắn tốt hơn cấp UR, cấp S thì lại có chút quá thấp. Thôi thôi, trước tiên cứ giành lấy một suất đã rồi nói. Trong lòng đau như cắt, hắn không dám trì hoãn chút nào. Móc ra mấy cái hệ thống cấp S vội vàng ném vào. Mấy người khác cũng ánh mắt lấp lóe, đánh giá xung quanh. Thông Thiên và Doanh Chính hai người còn đỡ, Dương Mi và Nữ Hoa thì có chút chết lặng. Có thể đi đến bước đường hôm nay, ai cũng không phải kẻ ngốc. Chuyện mà Minh Hà có thể nghĩ ra, bọn họ tự nhiên không thể không biết. Mặc dù không dám chắc chắn, nhưng loại chuyện này ai cũng không dám cược. Vạn nhất chậm một bước, vậy thì ngay cả cơ hội lật mình cũng không có. Dương Mi là một tên phi tù. Cùng chọn hệ thống cấp senior, bản cung chắc chắn có tỷ lệ cao hơn hắn. Nữ Hoa trầm ngâm, trong lòng hơi thả lỏng. Suy nghĩ một chút rồi quyết định cược đến cùng, nếu không tạm thời đổi hệ thống e là không kịp nữa rồi. Vô Lượng Thiên Tôn cái con khỉ. Nữ Hoa bây giờ cũng không phải Âu Hoàng, không sợ. Dương Mi nheo mắt, cắn răng tự an ủi mình. Nhìn quanh một lượt, hệ thống cấp SSR và UR của Doanh Chính và Thông Thiên chắc chắn là không đấu lại, xua lại càng không cần nghĩ. Cấp S bị Như Lai chọn, tên này có Phật Di Lặc cái tên quái thai kia ở bên, cũng không phải dễ chọc. Bản thân mình muốn chọn chỉ có thể chọn hệ thống cấp ER, hệ thống này cấp thấp không nói. Mẹ nó, nhiều tiểu đệ như vậy tài lực có hạn. Muốn liều một phen chỉ có thể chọn hệ thống cấp N và cấp ER, cạnh tranh cực lớn. Trớ trêu thay hắn lại là một tên phi tù, cạnh tranh với nhiều người như vậy quả thực không có chút sức mạnh nào. Nghĩ đi nghĩ lại, dường như chỉ có thể cùng Nữ Hoa cược một phen. Minh Hà lão tổ là người đầu tiên tăng phúc ra hệ thống 12, dường như trong cõi U Minh đã mang đến cho mọi người một tia cảm giác cấp bách. Chức năng tăng phúc hệ thống ra mắt chưa được mấy ngày, độ khó lớn như vậy mà cũng bị đâm lên đến 12. Tốc độ nhanh như vậy, cũng có chút ngoài dự liệu của Lâm Tu. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì rất hợp lý, dù sao chi phí của hệ thống cấp N rất rẻ. Đối với Hồng Hoang đã sớm tiến vào thời đại chư thiên vạn giới mà nói, chỉ cần có chút thực lực về cơ bản đều có thể thu hoạch được không ít điểm tích lũy. Mở hộp mù tôn mù có lẽ có độ khó, nhưng mở mấy cái hộp mù hồng mông thì một người qua đường giáp bình thường về cơ bản đều có thực lực này. Thứ gây khó khăn cho bọn họ khi tăng phúc, chẳng qua là phí thủ tục mà thôi. Dù sao cho dù là hệ thống cấp N, tăng phúc lên cộng 8 trở lên một lần cũng cần gần trăm vạn điểm tích lũy phí thủ tục. Tùy tiện thất bại mấy lần cũng đủ để khuyên lui phần lớn người. Hệ thống cấp ER cộng 8, lên cho bản tọa. Sao không có động tĩnh gì? Mã Phá Thiên một đôi mắt ngựa đỏ ngầu, gần như lâm vào điên. Cùng, đưa tay hung hăng vỗ một cái rồi quát lớn. Sau đó lại là một bộ mặt ngơ ngác, chỉ thấy hệ thống lẳng lặng lơ lửng trước người mà không tiến vào lò tăng phúc. Nhắc nhở, số dư điểm tích lũy của ngài không đủ. Xin hãy nạp tiền. Mẹ nó. Thời điểm mấu chốt sao lại hết điểm tích lũy chứ? Mã Phá Thiên một mụn máu tươi phun ra, đang chuẩn bị mắng to. thì nghe thấy bên cạnh cũng có một tiếng gầm khàn khàn. Ngưu Tử đạo hữu, ngươi cũng hết điểm tích lũy rồi sao? Mã Phá Thiên vội và nhìn sang hỏi, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái hơn không ít. Ngưu Tử đạo hữu này theo như lời hắn nói là do ngọc hành của bàn cổ hóa thành, biến thành con trâu đầu tiên của Hồng Hoang. Quan hệ với hắn, con ngựa đầu tiên của Hồng Hoang do đấu khí hóa thành, cũng không tệ. Nhưng hắn cảm thấy Ngưu Tử đạo hữu này không thật thà lắm, nhiều lắm cũng chỉ là một cọng lông bên cạnh ngọc hành của bàn cổ bay lên trời thôi. Thực lực cũng xem như tương đương với hắn, không tính là đại lão gì. Nhưng cũng thuộc dạng có tiếng tăm. Bây giờ nhìn thấy đạo hữu cũng có hoàn cảnh giống mình, không hiểu sao trong lòng lại thoải mái hơn nhiều. Vô Lượng Thiên Tôn cái con khỉ, tăng phúc một lần 100 vạn điểm tích lũy. Không biết từ lúc nào mà tiền tiết kiệm của bản tọa đã dùng hết rồi. Ngưu Tử bi phẫn xen lẫn, có cảm giác bị lừa. Hệ thống cấp R lần đầu tăng phúc chỉ cần 50 điểm tích lũy, lần thứ hai 100. Chỉ là phí thủ tục 2-3 con số tự nhiên không được bọn họ để vào mắt, sau đó chỉ lo tăng phúc. Căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn tiêu hao. Cho đến khi nhận được nhắc nhở mới phát hiện mình vậy mà đã hết điểm tích lũy. Bản tọa khốn khiếp. Thế này đã hết điểm tích lũy rồi sao? Mẹ nó chứ. 3.200 vạn điểm tích lũy của bản tọa thế này là hết rồi à ta vãi. Cộng chính một lần cần hơn 1.000 vạn điểm tích lũy. Những người đến tạo hóa thần điện, ngoại trừ những đại lão đỉnh cấp như Doanh Chính, Thông Thiên, những người khác thực lực và tích lũy đều không chênh lệch nhiều, theo Mã Phá Thiên và Ngưu Tử lần lượt tuyên bố phá sản. Từng tiếng kinh hô lập tức vang lên liên tiếp. Có người hít sâu một hơi, lúc này mới nhớ ra xem thử phí thủ tục. Không xem không biết, xem xong giật mình. Cộng 8 tăng phúc một lần mấy 100 vạn điểm tích lũy, cộng 9 trực tiếp tăng vọt lên 1.000 vạn điểm tích lũy một lần. Đủ để mở một cái hộp mù chí tôn. Mẹ nó hệ thống cấp senior tăng phúc cộng 11 lần tiêu hao 300 triệu điểm tích lũy. Dương Mi lão tổ nghe tiếng ồn ào bên cạnh không khỏi nhíu mày, theo bản năng liếc nhìn tiêu hao của hệ thống trong tay mình. Vừa nhìn một cái lập tức trợn tròn mắt, khuôn mặt cũng suýt chút nữa tái đi. A-di-đà Phật ông nội nhà ngươi, tăng phúc một lần tiêu hao 100 triệu điểm tích lũy. Dương Mi vừa dứt lời, tạo hóa thần điện lập tức sôi trào. Như Lai xem xét phí thủ tục, lập tức sợ đến run rẩy, lại nhìn số dư của mình. Lập tức tối sầm mặt mũi, suýt chút nữa ngất đi. Hệ thống cấp UR tăng phúc 12 lại cần 5 tỷ điểm tích lũy. Doanh Chính nhìn một chút cũng không khỏi tê cả da đầu. Trẫm khốn kiếp. Trẫm chỉ còn lại 30 tỷ điểm tích lũy. Một đám đại lão lập tức như đưa đám, đau lòng đến run rẩy. Vốn chỉ cho rằng tiêu hao lớn nhất khi tăng phúc là hệ thống sẽ vỡ nát, cần không ngừng mở hộp mù, bây giờ mới biết. Mẹ nó, cái phí thủ tục này mới thật sự là cái hố lớn. Bất luận thành công hay thất bại, tăng phúc một lần đều phải tiêu hao một lượng lớn phí thủ tục. Một lần nhìn thì không là gì, chỉ là mấy chục tỷ điểm tích lũy so với việc mở một hệ thống cấp xua cần 100 tỷ điểm tích lũy thì chẳng là gì. Nhưng thất bại một lần rồi lại thành công một lần, hai lần xuống cấp hệ thống không đổi. 100 tỷ điểm tích lũy lại đã ném ra ngoài. Tùy tiện thêm mấy lần, 100 tỷ điểm tích lũy dùng xong, cấp hệ thống không tăng mà còn giảm cũng không phải chuyện gì lạ. Cái chức năng tăng phúc này. Thông Thiên bây giờ cũng tê dại, mí mắt giật giật. Nhìn một chút số dư của mình không khỏi rơi vào trầm tư. Điểm tích lũy của bản cung. Nữ Hoa sắc mặt tái xanh, nhìn số dư trống rỗng của mình. Lại nhìn 7 cái hệ thống cấp senior R10 trong tay, khóc không ra nước mắt. A-di-đà Phật, xem ra bao nhiêu điểm tích lũy cũng không đủ dùng. Vẫn là phải kiếm thêm tiền. Như Lai hít sâu một hơi, chán nản ngồi đó. Cái đầu nóng hổi trong nháy mắt nguội lạnh đi. Hắn bây giờ chỉ muốn kiếm tiền. Vô Lượng Thiên Tôn. Xem ra hôm nay không có vận may đó rồi. Thông Thiên cũng thở dài một tiếng lắc đầu, vốn cho rằng mình đã quá giàu có. Bây giờ xem ra cuối cùng vẫn là mình nông cạn. Nghe nói chư thiên vạn giới đã bắt đầu thời kỳ cướp bóc. Nói không chừng bản tọa cũng phải nhúng tay vào. Thông Thiên trầm ngâm, biết thời khắc quan trọng nhất đã đến. Vì siêu thoát, lần này hắn cũng nhất thiết phải hạ tràng nhập kiếp. Tôn thượng, thần xin cáo từ trước. Doanh Chính cũng lắc đầu, hướng Lâm Tu chắp tay. Sau đó cùng Thông Thiên và những người khác chào hỏi, cáo từ rời đi. Tôn thượng, cáo từ. Tôn thượng, tiểu tiên xin được cáo lui trước. Những người khác cũng mất hết hứng thú, lần lượt cáo từ. Tạo hóa thần điện trong nháy mắt vắng tanh, không khí náo nhiệt như bị dội một gáo nước lạnh. Lần nữa trở lại yên tĩnh. Thần thoại kim tiên, há lại dễ dàng lấy được như vậy. Trong tạo hóa thần điện không một bóng người, Lâm Tu lắc đầu lẩm bẩm. Đám người này cuối cùng vẫn nghĩ quá đơn giản, vậy mà lại vọng tưởng trong một ngày làm ra hệ thống 13. Không khỏi có chút hảo huyền. Trên thực tế bọn họ có thể nhanh như vậy tăng phúc ra hệ thống 12, đã ngoài dự liệu của hắn. Vốn theo dự tính của hắn, tên Hạo Thiên kia quan trắc đại đạo phi phàm, có thể tăng phúc ra hệ thống cộng 7 cộng 8 đã xem như bình thường. Những người khác có thể tăng phúc đến cộng 6 đã xem như Âu Hoàng rồi. Chỉ là hắn cuối cùng vẫn xem thường tài hoa thiên phú của các đại lão hồng hoang, cái giá phải trả cho việc tăng phúc hệ thống cấp xua quá cao. Rất nhanh liền có người nghĩ đến việc tăng phúc hệ thống cấp thấp, dù sao theo hình thức tăng trưởng theo cấp số nhân của chức năng tăng phúc. Hệ thống cấp UR cộng 10 cũng sẽ không kém hiệu quả hơn hệ thống cấp xua cộng 8, nhưng cái giá phải trả lại nhỏ hơn gấp 10 lần không chỉ. Theo Doanh chính là người đầu tiên tăng phúc ra hệ thống cấp UR cộng 10, mở ra phúc lợi thành tựu ẩn. Càng là không thể ngăn cản. Bây giờ những đại lão này về cơ bản mỗi người đều có một hệ thống 11, tăng phúc hệ thống 12 cũng không phải số ít. Chỉ là nói võ quyết dày có móng tay nhọn, các đại lão cuối cùng lại hóa thân thành rau hẹ mà không biết. Trong lúc bất tri bất giác lại bị hắn thu hoạch sạch sẽ. Một đợt tăng phúc, cuối cùng cũng moi sạch đám lão cáo già này. Lâm Tu hài lòng nhìn thu hoạch của mình, trận thịnh yến này có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát. Lợi nhuận gần như bù đắp được một nửa tổng lợi nhuận từ trước đến nay. Vẫn chưa đủ. Ngay cả thần thoại kim tiên đỉnh phong cũng không đạt được. Ngoài kinh hỉ, Lâm Tu lại không nhịn được có chút đau đầu. Mẹ nó, tu vi sau thần thoại kim tiên đột phá cần thiết thật quá đáng, toàn bộ hồng hoang gần như cạo một lớp của chư thiên vạn giới. Tất cả lợi nhuận toàn bộ tập trung về chỗ hắn, đầu nguồn này, mà vẫn chỉ có thể để tu vi của hắn tiến thêm một chút. Muốn đột phá thần thoại đại la, chẳng lẽ là phải hiến tế toàn bộ chư thiên vạn giới? Lâm Tu nhíu mày lẩm bẩm, luôn cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì chẳng được gì. Thôi, dù sao cũng phải thử một lần. Nếu có thể thành thần thoại đại la, cho dù hiến tế toàn bộ chư thiên vạn giới thì đã sao? Lâm Tu im lặng suy tư, đôi mắt rũ xuống nhìn về phía chư thiên vạn giới. Lúc này bóng tối vô biên của loạn lạc đang nhanh chóng bao phủ tất cả thế giới. Vô tận tài nguyên bị cướp đoạt không màng giá cả, tập trung vào tay các cường giả hồng hoang, bất luận thông qua con đường nào. Trong đó lại có bao nhiêu tranh đấu, cuối cùng những tài nguyên này đều sẽ tập trung về chỗ hắn. Vì hắn xung kích thần thoại đại la cống hiến một phần sức mạnh. Sinh linh chư thiên vạn giới kêu rên, thiên đạo phẫn nộ. Nhưng trước sự chú ý của các cường giả đến từ thế giới hồng hoang, cũng chỉ có thể nuốt hận khóc thầm. Quán khí vô biên lan tỏa tứ phương, tràn ngập đến những thế giới còn chưa bị liên lụy. Khiến càng nhiều sinh linh bị ảnh hưởng, bị che mờ thần trí, thậm chí không đợi cường giả hồng hoang đến đã mở ra chế độ sát lục. Đã đến lúc rồi, kiếp nạn hệ thống, sáng tạo ra vô số đại dược cấp thánh nhân. Trên đỉnh bầu trời, có một bóng người không rõ diện mục im lặng mở miệng. Vung tay lên. Tất cả cường giả của một phương thế giới toàn bộ bị đánh giết tàn sát, dưới thần uy kinh khủng hóa thành từng viên đan dược óng ánh trong suốt. Lớn mật. Ai cho ngươi dũng khí, dám làm càn trên địa bàn của thiên đình ta. Ngay khi bóng người kia thu thập xong chuẩn bị rời đi, Lý Tĩnh xuất lĩnh trăm vạn thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống. Ngăn cản đường đi của bóng người. Là thiên đình. Đại nhân của thiên đình đến rồi. Chúng ta. Được cứu rồi. Là thác tháp thiên vương Lý Tĩnh đạo tôn. Thiên vương đến rồi. Hu hu, thiên vương cứu chúng ta, lão tổ người chết thật thảm. Thiên đình không hề từ bỏ chúng ta, thiên đình đến cứu chúng ta rồi. Thánh uy vô biên khuấy động, thiên binh thiên tướng cấp thấp nhất cũng là thiên đạo chí thánh, có hơn trăm vạn. Khí thế kinh khủng trực tiếp quét sạch màn sương do kiếp nạn sơ kỳ sinh ra. Bên dưới, những sinh linh may mắn sống sót vì tu vi không đủ nên không bị thu hoạch, lập tức kích động không thôi. Quỳ xuống đất cuồng bái hô to thiên đình vạn tuế. Niềm vui sống sót sau tai nạn khiến bọn họ không kịp nghĩ tại sao thiên đình bây giờ mới đến. Nhận lấy cái chết. Lý Tĩnh tay nâng bảo tháp đã sớm đạt đến cấp hỗn độn chí bảo trấn áp về phía bóng đen. Trăm vạn thiên binh thiên tướng trong nháy mắt bày trận muốn vây khốn hắn. Đại chiến kinh khủng bùng nổ trên đỉnh thế giới, dư uy khiến thiên đạo của phương thế giới này cũng không nhịn được run rẩy. Sinh linh bên dưới càng là mặt không còn chút máu, không thể nào thấy rõ chiến cuộc ra sao. Chỉ có thể co ro lại với nhau yên lặng chờ đợi kết cục của trận chiến. Yêu nghiệt to gan. Dám ở địa bàn của thiên đình làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Tự tìm cái chết. Bản tọa chính là cự linh thần của thiên đình, yêu nghiệt để mạng lại. Kẻ bẩn thỉu, nhìn thấy bản tọa chân võ đảng ma đại đế còn không thúc thủ chịu trói. Từng tiếng hét lớn như sấm nổ mơ hồ truyền đến, bao trùm khắp chư thiên vạn giới. Thiên đình giống như thần binh từ trên trời rơi xuống, ngăn cản từng bóng đen đã thu hoạch xong và muốn rút lui. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bùng nổ. Uy áp kinh khủng khoa trương khiến chư thiên vạn giới cũng vì đó mà không ngừng chấn động. Vô tận sinh linh chỉ có thể run rẩy như lũ kiến trên mặt đất. Nhưng không thể làm được gì. Không biết qua bao lâu, chiến đấu dần dần lắng xuống. Không ai biết kết cục trận chiến ra sao, chỉ là chư thiên vạn giới đã gặp nạn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Thiên đình phái người xuống hạ giới trấn an sinh linh, càng là phát hành miễn phí một loạt lớn hệ thống cấp N và cấp R, khiến vô tận sinh linh mang ơn, đối với thiên đình cảm động đến rơi nước mắt. Chuyện như vậy không ngừng xảy ra trong chư thiên vạn giới, chỉ là với trình độ yếu kém của bọn họ, không cách nào biết được. Tất cả chiến đấu đều xảy ra trong những thế giới đã bị vơ vét sạch sẽ. Càng xa xôi hơn, loạn lạc hắc ám vẫn đang lan tràn đến những thế giới tạm thời chưa bị lan đến. Thịnh yến thao túng thế giới vẫn đang kéo dài, tất cả cường giả từ cấp thánh nhân trở lên ở hạ giới đều khó thoát khỏi vận rủi. Vận mệnh của bọn họ chính là trở thành điểm tích lũy trong tay các cường giả hồng hoang. Vì họ tăng phúc hệ thống mà cống hiến một phần sức mạnh hèn mọn. Không đúng. Sáu luồng sức mạnh dường như không có danh chính. Trong thiên đình, Hạo Thiên chau mày lẩm bẩm. Loạn lạc hắc ám là thịnh yến thao túng thế giới của toàn thể cường giả hồng hoang. Thời khắc thế này, địa bàn đã không thể hạn chế được những người khác. Hệ thống cấp duy nhất đã không còn là bí mật gì nữa. Bọn họ đều biết, chỉ có nhận được hệ thống cấp duy nhất mới có thể có cơ hội siêu thoát. Trong trận kiếp nạn hệ thống này nổi bật lên, trở thành đại năng đứng đầu thực sự của chư thiên vạn giới. Mà muốn nhận được hệ thống cấp duy nhất, trước tiên là phải có một lượng lớn điểm tích lũy. Thiên đình của ngài địa bàn lớn nhất, vào giờ phút này tự nhiên là bị những người khác nhòm ngó. Âm thầm đủ loại thủ đoạn cắm vào địa bàn thiên đình, cho dù lấy thực lực của ngài cũng không cách nào ngăn cản toàn bộ. Như Lai, Nữ Hoa, Dương Mi, Hậu Thổ, Thông Thiên còn có một người nữa. Hạo Thiên sắc mặt âm trầm lẩm bẩm, đối với chuyện này ngài và Doanh Chính có cùng một sự ăn ý, tất cả mọi người đều là người có địa bàn nhiều nhất, không can thiệp vào chuyện của nhau, mỗi người tự phát triển là được. Thậm chí khi cần thiết còn phải liên thủ đối kháng mấy kẻ tống tiền khác. Nhưng lần này, ngài phái người ra tay ngăn cản những kẻ gây loạn mang theo chiến lợi phẩm rời đi. Lại gặp phải lực cản cực lớn. Trong đó ngoại trừ 5 người Như Lai ra, lại còn gặp một cường giả khác không kém gì bọn họ ngăn cản. Để Côn Bằng mang theo không ít bảo vật rời đi. Bệ hạ là Hồng Thiên, hay là Hồng Quân? Vương Mẫu lo lắng nói, bà biết Hạo Thiên đang nghĩ gì. Thậm chí trước đây khi Hạo Thiên đánh giết Hồng Quân, bà liền biết trong lòng Hạo Thiên cũng không quá tin tưởng Hồng Quân đã chết. Chỉ có điều Hạo Thiên căm ghét Hồng Quân đã lâu, không muốn thừa nhận chuyện này mà thôi. Nhưng bây giờ, Hồng Quân lại lần nữa để lộ tung tích. Bọn họ không thể không đối mặt với sự thật này. Hạo Thiên trầm mặt không nói, ngài vẫn luôn không muốn nghĩ đến chuyện này. Nhưng bây giờ bị Vương Mẫu đâm thủng, cũng không thể không đối mặt. Bệ hạ không cần lo ngại, bây giờ nhìn khắp Hồng Hoang, Hồng Mông, chư thiên vạn giới, bệ hạ là người đầu tiên nắm giữ hệ thống cấp su ưa 10. Thần thiếp cũng có hệ thống cấp su ô 9, có thể nói là đã đi trước tất cả mọi người. Hồng Quân cho dù xuất thế lần nữa, bất luận tu vi hay nội tình đều không bằng hai chúng ta rồi. Dù có đối mặt thì đã sao? Ngày xưa bệ hạ có thể mấy lần bức lui hắn, thậm chí đánh giết phân thân của hắn, hôm nay há lại sợ hãi đối mặt với hắn lần nữa. Vương Mẫu trầm giọng nói, bà ngược lại đối với Hạo Thiên lòng tin 10 phần. Dù sao ngày xưa cục diện nguy hiểm như vậy đều đã gắng gượng qua được, bây giờ bọn họ ở ngoài sáng, Hồng Quân ở trong tối. Bản thân điều này đã nói rõ bọn họ là bên chiếm ưu thế, há có thể sợ Hồng Quân. Vương Mẫu nói rất phải. Bây giờ ưu thế ở chỗ chúng ta, há có thể sợ hắn Hồng Quân. Hạo Thiên nghe vậy trong lòng vô cùng vui mừng, lông mày giãn ra tự tin mở miệng. Bây giờ thế công thủ đã đổi, trẫm không sợ Hồng Quân ra mặt, chỉ sợ hắn trốn tránh không ra. Đường đường là đạo tổ, bây giờ cũng chẳng qua chỉ là một con sâu bọ chỉ biết giở trò sau lưng thôi, có gì? Đáng tiếc núi. Hắn nếu cứ trốn tránh thì thôi, trẫm tạm thời không có thời gian để ý, nhưng nếu dám ra đây trẫm ngược lại muốn xem hắn còn bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh. Hạo Thiên hăng hái, trải qua vô số kỷ nguyên. Sớm đã thấy hết mọi sự tàn khốc, loạn lạc hắc ám ở hạ giới không cách nào ảnh hưởng đến tâm trí của ngài. Trong từ điển của ngài, vốn dĩ nên là mạnh được yếu thua. Ngày xưa khai thiên lượng kiếp, tam tộc tranh bá. Có lẽ về quy mô và thực lực so với hôm nay còn kém xa, nhưng mức độ tàn khốc lại không phân cao thấp. Chết thì cũng đã chết. Hóa thành chất dinh dưỡng trên con đường tiến đến mạnh hơn của cường giả, đây chính là nơi trở về của kẻ yếu như con kiến. Hồng Quân, vậy mà còn chưa chết. Bên trong tiên tần đế quốc, Doanh Chính chắp tay sau lưng lẩm bẩm. Hắn cũng gặp phải chuyện giống như Hạo Thiên, đám gia hỏa không có địa bàn gì đó tống tiền rất thành thạo. Dù tu vi tuyệt đỉnh, thân là một trong ngũ thường, hắn cũng bị cướp đi không ít tài nguyên. Nhưng đây là chuyện đã có thể dự liệu từ trước, hắn ngược lại không có cảm xúc gì. Chỉ là trong đó còn có một luồng khí tức không thuộc về những người bọn họ, khiến hắn có chút bất ngờ. Bị giới hạn bởi xuất thân, hắn đối với Hồng Quân cũng không quá quen thuộc. Lần trước sau khi Hạo Thiên đánh giết Hồng Quân, hắn còn tưởng tên này chết thật rồi chứ, không ngờ bây giờ lại xuất hiện. Mặc dù tự xưng là Hồng Thiên, nhưng không ai cảm thấy kẻ còn sống sót lại chỉ là một cái xác lột. Bệ hạ, trong chư thiên có không ít thế giới cũng là nhân tộc, chúng ta vẫn nên làm theo quy trình sao? Khi Doanh Chính đang cảm khái, Phù Tô có chút do dự. Nhìn xem cảnh tượng hắc ám nổi loạn trong chư thiên vạn giới, trong mắt lộ ra một tia do dự. Cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Điện hạ lòng nhân từ, nhưng bây giờ việc liên quan đến siêu thoát, tất cả mọi người đều đang tranh giành. Doanh Chính hơi do dự, một bên Lý Tư lập tức hiểu ý hắn. Tiến lên một bước mở miệng giải thích. Thần thoại Kim Tiên, có thể ngao du trong dòng sông thời gian, đứng trên cả vận mệnh nhân quả, là đạo quả siêu thoát vĩnh hằng bất diệt. Chỉ có thành tựu thần thoại Kim Tiên, mới có thể tạo ra truyền thừa bất hủ vĩnh thế bất diệt cho tiên tần đế quốc của chúng ta. Nếu sai một bước, e rằng sẽ thua cả bàn cờ, tất cả những gì bệ hạ phấn đấu qua 6 đời sẽ thất bại trong gang tấc. Ở thời điểm quan trọng như vậy, nhất định không thể không quả quyết. Lý Tư trầm giọng nói, trên thực tế lời này Doanh Chính trước đây cũng từng hỏi hắn. Xuất thân từ phàm nhân, Doanh Chính mặc dù có thủ đoạn sắt đá, nhưng đối với thủ đoạn tàn bạo kinh khủng như loạn lạc hắc ám vẫn có chút bài xích. Nhưng thân là thừa tướng của tiên tần đế quốc, hắn biết rõ trách nhiệm của mình trọng đại. Tuyệt đối không cho phép có một chút tình cảm cá nhân nào, sau một phen phân tích lợi hại. Doanh Chính cũng chỉ có thể ngầm cho phép loạn lạc hắc ám diễn ra. Trăm nhà đua tiếng, nếu vi thần đoán không lầm, chính quả thần thoại Kim Tiên e rằng tối đa chỉ có 7 vị. Muốn thành tựu thần thoại Kim Tiên, nhất định phải nắm giữ hệ thống. Cấp duy nhất. Cấp duy nhất, cái gì là duy nhất? Nếu tất cả các hệ thống tăng phúc đến 13 đều có thể trở thành duy nhất, vậy thì còn tính là gì duy nhất? Trong mắt Lý Tư lóe lên tinh quang, sắc mặt ngưng trọng nhìn Phù Tô. Trên thực tế cũng là đang củng cố sự đồng tình của Doanh Chính. Bởi vậy, loạn lạc hắc ám bây giờ không phải do chúng ta quyết định. Đây là có người cũng đã nhìn ra điểm này, cho nên muốn dùng mọi thủ đoạn để cướp đoạt đủ điểm tích lũy, đi liều một phen cơ hội cuối cùng. Doanh Chính hơi nghiêng mắt, điểm này ngược lại là hắn không nghĩ tới. Lời của Lý Tư trong nháy mắt khiến lòng hắn như mây tan thấy ánh mặt trời. Ái Khanh nói rất phải, trận loạn lạc hắc ám này không phải do chúng ta quyết định. Chúng ta là bên được lợi, chỉ cần duy trì cục diện hiện tại, cuối cùng về cơ bản chắc chắn sẽ có một chỗ đứng. Nhưng những người khác cũng không cam lòng thua cuộc, ghế chỉ có 7, nhưng người muốn ngồi lên lại không chỉ có 70. Có người ra chiêu, trẫm nhất định phải tiếp chiêu. Doanh Chính chắp tay sau lưng nhà nhạc mở miệng, đây là một hồi dương mưu. Tương tự như Hạo Thiên ngày xưa lật bàn của nữ hoa, biết rõ liều mạng tỷ lệ thắng không cao. Thậm chí chắc chắn sẽ bại, vậy thì trực tiếp lật bàn. Thay một phương thức khác để tiếp tục đấu. Bệ hạ quang minh. Lý Tư kịp thời khen một câu, ánh mắt kính nể không chút giả tạo. Hắn là một thừa tướng giỏi, nhưng nhất thiết phải phối hợp với một nhân vương như Doanh Chính. Vô điều kiện tin tưởng hắn, nghe theo lời khuyên can. Quân thần một lòng, mới có thể có không gian để hắn phát huy. Thân là thừa tướng, gặp được một vị vua như vậy là vinh hạnh của Lý Tư hắn. Theo Ái Khanh thấy, kẻ lật bàn này rốt cuộc là ai? Doanh Chính như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên lại mở miệng hỏi. Hồng Quân. Lý Tư không chút do dự, đưa ra một đáp án. Sao mà biết được? Doanh Chính không hề bất ngờ, biểu cảm không chút dao động trực tiếp mở miệng hỏi. Lý Tư liếc nhìn Phù Tô, biết lời này trên thực tế là hỏi thay Phù Tô. Doanh Chính xem như vua khai quốc, tài hoa ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc, có lẽ ở một phương diện khác không bằng hắn. Nhưng loại chuyện này xem xét liền biết, chẳng qua là có ý định bồi dưỡng Phù Tô mà thôi. Trong lòng suy tư, Lý Tư vẫn mở miệng giảng giải. Thậm chí còn giải thích kỹ lưỡng hơn. Rất đơn giản, bây giờ trên bề nổi có Bệ Hạ, Hạo Thiên, Như Lai, Nữ Hoa, Hậu Thổ và Dương Mi, Thông Thiên, tổng cộng 7 vị cường giả chí cao. Những người khác cũng có mấy vị đại đạo chí thánh, nhưng bất luận là nội tình hay tài hoa đều kém xa, không đủ gây sợ. Mà trong 7 người, lại lấy Bệ Hạ, Hạo Thiên, Hậu Thổ là có phần thắng lớn nhất, chỉ cần làm từng bước thì chắc chắn có thể giành được một vị trí thần thoại Kim Tiên, tự nhiên không cần thiết phải lật bàn. Nữ Hoa trưởng khống Hoa Hoàng Võng, là công cụ then chốt để thu hoạch chư thiên vạn giới, còn nắm giữ hạng mục cho vay hoa hạt, đơn thuần về điểm tích lũy e rằng sẽ không yếu hơn Bệ Hạ và Hạo Thiên. Như Lai mặc dù hơi kém, nhưng bây giờ nắm giữ thị phần lớn nhất của hạng mục xổ số, hơn nữa còn có Phật Di Lặc Âu Hoàng này ở đó, tương lai cũng không thể xem thường. Thông Thiên nhìn như địa bàn không lớn, nhưng tiệt giáo truyền đạo khắp chư thiên, giáo chúng vô số, hơn nữa khí vận chí bảo Tiểu Mã Đế Quân kia cũng là một biến số cực lớn. Tạo Hóa Thần Chủ đã đích thân nói Tiểu Mã Đế Quân là tượng của sư phụ ngài. E rằng không đơn giản như vậy. Cuối cùng Dương Mi nhìn như không ổn lắm, vừa không có thế lực, thực lực cũng không đủ để nghiền ép, nhưng vi thần đã phân tích cẩn thận, khả năng đầu tư của hắn rộng không thể tưởng tượng, gần như bất kỳ hạng mục nào cũng có cổ phần của hắn. Dương Mi đạo nhân, e rằng tài phú sẽ không thua nữ oa. Tương lai dùng tiền thay đổi vận mệnh cũng không phải là không có khả năng. Những người trên đều có cơ hội giành được chính quả thần thoại kim tiên, hơn nữa không thấp. Hoàn toàn không cần thiết phải lật bàn để bắt đầu một cuộc đua khác. Lý Tư miệng lưỡi lưu loát, thân là thừa tướng của Tiên Tần Đế Quốc. Hắn ở đây giống như bộ não của đế quốc, mỗi ngày tất cả tin tức trong chư thiên vạn giới, hồng hoang, hồng mông đều sẽ hội tụ về chỗ hắn. Phía sau còn có một đội ngũ cố vấn khổng lồ phân tích tình báo, tra thiếu bổ lậu. Ngày xưa chỉ dựa vào động tác và tu vi của Dương Mi là có thể suy đoán ra hệ thống giao dịch của Dương Mi, huống chi là bây giờ. Còn có điểm quan trọng nhất, chính quả thần thoại kim tiên có 7 vị, chúng ta 7 người vừa vặn mỗi người một chỗ, không cần tranh đoạt. Doanh Chính gật đầu, lại bổ sung một câu. Đây mới là nguyên nhân ban đầu mấy người bọn họ ở Tạo Hóa Thần Điện vô cùng hòa hợp. Nhưng bây giờ, lại có một vị cường giả đột nhiên xuất hiện. 7 người tranh 8 ghế, tất có một phen gió tanh mưa máu. Phù Tô bừng tỉnh đại ngộ, hắn có trái tim của thánh nhân. Không đành lòng nhìn thấy loạn lạc hắc ám ở chư thiên vạn giới xảy ra, nhưng cũng không có nghĩa hắn là kẻ ngốc không có cái nhìn đại cục. Nghe vậy trong nháy mắt hiểu rõ ra. Cho nên, không phải phụ vương muốn tổ chức loạn lạc hắc ám, mà là có người cưỡng ép lật bàn, mở ra loạn lạc hắc ám. Đem nước khuấy đục. Doanh Chính vui mừng gật đầu, mặc dù thần thoại kim tiên bất tử bất diệt. Nhưng đến cấp bậc đó, du ngoạn trong dòng sông thời gian lĩnh hội vô thượng đại đạo chẳng phải sung sướng hơn sao? Tự nhiên không có khả năng vẫn còn trưởng khống Tiên Tần Đế Quốc là một nhân vương, vị trí nhân vương này sớm muộn gì cũng phải truyền cho Phù Tô. Điện hạ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Chờ bệ hạ thành tựu thần thoại kim tiên, ngao du dòng sông thời gian, vớt một ít sinh linh trở về cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Huống hồ, nhân tộc chư thiên, cùng nhân tộc hồng hoang chúng ta cũng không có huyết mạch tương liên, một mạch tương thừa, hà tất phải quá đa tình. Lý Tư khuyên giải, hắn ngược lại không quá hiểu suy nghĩ của Phù Tô. Ngày xưa Tiên Tần Đế Quốc vì quật khởi, vô số sinh mệnh khẳng khái chịu chết để Doanh Chính cường hóa cũng không ai nói gì. Hôm nay cần gì phải đối với những kẻ hoàn toàn không liên quan ở chư thiên vạn giới, chỉ vì cùng được gọi là nhân tộc mà lại không đành lòng như vậy. Tướng phụ, ta hiểu rồi. Phù Tô lắc đầu không giải thích gì, chỉ nhẹ giọng mở miệng biểu thị đã hiểu. 7 vị chính quả thần thoại kim tiên. Trong hồng mông, Minh Hà lão tổ một thân đạo bào màu đỏ sẫm đứng ngạo nghễ trên đỉnh huyết hà. Cơ hội cuối cùng, bản tọa cũng chưa chắc không thể giành được một chỗ ngồi. Minh Hà lão tổ giả tâm bừng bừng, nhớ ngày đó cũng từng muốn đạt một vị trí thánh vị. Đáng tiếc sau này thất bại, bất đắc dĩ phải ẩn nhẫn vô số năm. Lần này, hồng hoang lại lần nữa nghênh đón thời khắc quan trọng hơn. Chính quả thần thoại kim tiên, hắn cũng muốn tranh giành một phen. Hơn nữa không giống như lần trước, bây giờ tất cả mọi người đều ở trên cùng một vạch xuất phát. Không có bàn tay đen sau lưng quấy phá, tất cả mọi người đều có thể cạnh tranh công bằng. Hiện tại hắn đã có hệ thống N cộng 12, khoảng cách đến 13 cũng chỉ còn một bước. Nếu vận khí tốt, nói không chừng 2 ngày nữa là có thể thành công. Mặc dù là hệ thống cấp N, không so được với các hệ thống khác. Dù có thành công, e rằng tương lai cũng là thần thoại kim tiên yếu nhất, nhưng hắn đã không thể quan tâm nhiều như vậy. Hắn biết rõ mình bây giờ so với những người khác chênh lệch còn rất xa. Muốn cùng bọn họ cạnh tranh hệ thống cao cấp đoán chừng là không có cửa. Chỉ có hệ thống cấp N, những đại lão kia không thèm để vào mắt. Hắn mới có cơ hội độc chiếm. Hư hư thực thực hư hư. Huyết thần tử, chính là bản tọa. Minh Hà lão tổ cười ngạo nghễ, vẫy tay. Vô tận huyết thần tử từ trong huyết hà hiện lên, tài nguyên cướp đoạt từ mấy thế giới rơi vào trong tay. Hắn lập tức kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Lần cướp đoạt chư thiên vạn giới này, hắn có thể nói là đang chơi với lửa. Không ai biết sự quỷ dị trong hệ thống thần sông của hắn, có thể hoàn mỹ dung hợp biển máu của hắn với hệ thống. Có thể nói chính hắn đã trở thành một bộ phận của hệ thống thần sông. Phân thân của hắn, huyết thần tử. Tự nhiên cũng có được công năng thần dị mà trước đây không có, đó chính là có thể ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu trực tiếp trao đổi với các huyết thần tử khác trong huyết hà. Nhìn như vô số huyết thần tử đã chết ở chư thiên vạn giới dưới sự tấn công của thiên đình. Nhưng trên thực tế chết chẳng qua chỉ là những huyết thần tử được luyện hóa lại từ huyết hà mà thôi. Những huyết thần tử đã cướp đoạt chư thiên vạn giới, đã mang theo chiến lợi phẩm phong phú, thần không biết quỷ không hay quay về trong tay hắn. Có những bảo vật này, hệ thống cấp N cộng 13, bản tọa nói gì cũng phải liều một phen. Minh Hà lão tổ sắc mặt dữ tợn, cảm xúc dâng trào. Hắn gần như đã thấy được cảnh tượng mình tăng phúc thành công, tương lai đột phá thần thoại kim tiên. Thần thoại kim tiên, bản tọa đến đây. Ha. Nghĩ đến chỗ cao hứng, Minh Hà. Lão tổ ngửa mặt lên trời thét dài. kích động đến toàn thân đều run rẩy. Hửm. Minh Hà. Thần thoại Kim Tiên. Đúng vào lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên. Minh Hà lão tổ lập tức trong lòng kinh hãi, tu vi của hắn bây giờ mặc dù còn chưa đến đại đạo chí thánh, nhưng cũng đã đến đại đạo thánh nhân bát trọng thiên, trong hồng hoang vượt qua hắn cũng không quá nhiều. Bây giờ lại bị người ta tiếp cận mà không hề hay biết. Ai? Minh Hà lão tổ tiếng cười cuồng loạn im bặt, biến sắc vội vàng lùi lại trăm vạn dặm. Lúc này mới thấy rõ người đến. Nguyên Nguyên Thủy. Minh Hà lão tổ hơi sững sờ, vạn lần không ngờ lại là Nguyên Thủy. Thần thoại Kim Tiên. Nguyên Thủy sờ cằm, như có điều suy nghĩ đánh giá Minh Hà. Lặp lại lời nói vừa rồi của Minh Hà. Tăng phúc hệ thống cấp N12 thần thoại Kim Tiên. Nguyên Thủy nhìn từ trên xuống dưới Minh Hà, trong mắt dị sắc nở rộ. Còn có những bảo vật này tốt cho ngươi lắm Minh Hà, đám huyết thần tử trên địa bàn của Hạo Thiên thật sự là do ngươi thả ra. Nguyên Thủy vui mừng không xiết, trong chớp mắt đã hiểu rõ hết thảy. Lập tức cảm giác như bánh từ trên trời rơi xuống, hạnh phúc đến quá đột ngột. Bần đạo Nguyên Thủy, cuối cùng cũng đổi vận rồi sao? Nguyên Thủy không nhịn được muốn rơi lệ, sống mũi cay cay suýt chút nữa đã khóc lên. Nghĩ đến hắn đường đường là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhớ lại chuyện xưa thăng trầm lên xuống, phục. Một lần thậm chí suýt chút nữa đã bị loại khỏi cuộc chơi, xui xẻo đến mức hắn sắp hoài nghi nhân sinh. Bây giờ cuối cùng cũng đổi vận. Đầu tiên là từ phi tù nhập Âu, 1000 hộp mù chí tôn liền mở ra hệ thống cấp xua, khiến tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Sau đó mặc dù gặp phải rắc rối bị thái thượng tham ô công quỹ, nhưng cũng nhân họa đắc phúc. Sao chép được hệ thống phá sản của thái thượng, lợi nhuận trở thành gấp 10 lần không chỉ so với thái thượng. Tu vi lại đột phá tiếp, một bước lên đến cảnh giới đại đạo thánh nhân đại viên mãn. Sau khi cắt đứt quan hệ với thái thượng, hắn còn đang suy nghĩ sau này phải làm thế nào. Có ý định tham gia một chân vào loạn lạc hắc ám, nhưng thực lực bản thân không đủ nên cũng một mực chưa hành động. Nhưng vạn lần không ngờ, đi dạo một vòng vậy mà lại gặp được Minh Hà vừa mới phát tài. Vui nhất là tên Minh Hà này cố gắng lâu như vậy, danh hiệu thần sông hồng hoang vang vọng chư thiên vạn giới. Kết quả thực lực lại còn chỉ có đại đạo thánh nhân bát trọng thiên. Vô lượng thiên tôn cái con khỉ. Đa tạ Minh Hà đạo hữu đã mang điểm tích lũy đến. Nguyên Thủy đã lâu không cười vui vẻ như vậy, miệng há ra gần như muốn ngoác đến tận mang tai. Xoa xoa tay bay về phía Minh Hà lão tổ. Ngươi Nguyên Thủy, ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây. Minh Hà lão tổ hoảng sợ nhìn Nguyên Thủy mang theo nụ cười bị ổi dần dần tiến lại gần, bi phẫn gào thét lớn. Thần thoại Kim Tiên, vẫn là để bản tọa giúp ngươi giải mộng đi. Nguyên Thủy cười gằn, vận may đến tận cửa há có thể buông tha cho tên ngốc Minh Hà này. Ngươi mơ tưởng. Nguyên Thủy, ngươi hôm nay dám đối xử với bản tọa như vậy, ngày sau bản tọa thành tựu thần thoại Kim Tiên, tuyệt đối không tha cho ngươi. Minh Hà lão tổ sắc mặt xanh xám, nắm chặt nắm đấm bi phẫn cuồng hống. Hắn cảm giác mình thật sự là xui xẻo tận mạng, trời sinh đã là một cái mệnh bị cướp bóc. Ngày xưa thường xuyên bị tên cường giả dị vực kia cướp bóc, thật vất vả chịu đựng đến khi tên kia không hiểu sao nổi điên đi khắp nơi khiêu chiến cường giả. Bị đánh đến mức không thể tự lo cho bản thân, cuối cùng để mình có một chút cơ hội thở dốc. Bây giờ còn chưa kịp cao hứng, bi kịch lại đến. Tên Nguyên Thủy này rõ ràng đã là hàng bị loại khỏi cuộc chơi từ lâu, vậy mà không biết chuyện gì xảy ra lại đột phá đến đại đạo thánh nhân đại viên mãn. Hơn nữa lại muốn cướp bóc mình. Thần thoại Kim Tiên. Giấc mộng của ngươi bản tọa giúp ngươi hoàn thành. Nguyên Thủy thần sắc hờ hững, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Thần thoại Kim Tiên, hắn vốn cho rằng mình đã không còn cơ hội. Nhưng hạnh phúc đến quá đột ngột, trên trời rơi xuống một Minh Hà. Há có thể bỏ lỡ. Chết tiệt Nguyên Thủy. Là ngươi ép bản tọa. Minh Hà lão tổ nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm trực tiếp móc ra hệ thống nhàm chán cấp N12 của mình. Hắn biết mình hôm nay đấu với Nguyên Thủy chắc chắn là không đánh lại, một khi chiến bại mình tất nhiên sẽ bị cướp sạch không còn một móng. Bây giờ cũng không lo được hệ thống cấp N cấp thấp, trước tiên cứ dùng đã rồi nói. Nếu không vô cớ làm lợi cho Nguyên Thủy, hắn phải khóc chết. Lão già Nguyên Thủy, ngày sau bản tọa chứng đạo thần thoại Kim Tiên, cho dù ngươi có tán thân trong dòng sông thời gian, bản tọa cũng nhất định sẽ lôi ngươi lên diệt sát ngươi 100 lần. Minh Hà lão tổ tức đến phát điên, bị ép phải sử dụng chí bảo còn chưa trở thành cấp duy nhất. Tức đến muốn rách cả mí mắt, hướng về Nguyên Thủy nói lời đe dọa. Sau đó cũng không quay đầu lại liền muốn bỏ chạy. Chết tiệt, hệ thống O12 của bản tọa. Nguyên Thủy cũng tức giận đến tóc dựng ngược, tên này lại đem hệ thống cấp N12 ra dùng. Minh Hà ngươi tự tìm cái chết. Mẹ nó. Đây là hệ thống O12 của bản tọa. Minh Hà lão tổ thổ huyết giận mắng, muốn rách cả mí mắt. Hệ thống cấp N cộng 12, tốt thì tốt thật. Nhưng cấp bậc thấp, bây giờ dùng cũng là thiệt thòi lớn, dù sao nhiều lắm cũng chỉ tương đương với một hệ thống cấp xua chưa tăng phúc. Đối với tốc độ tăng tu vi so với trước đây thì là một trời một vực, nhưng so với các hệ thống cao cấp đã được tăng phúc khác thì đúng là rác rưởi. Vốn dĩ cách sử dụng chính xác là nên dùng một hệ thống cấp xua tăng phúc ở 7, 8 trước, đem tu vi tăng lên đến thần thoại thiên tiên đỉnh phong. Sau đó mới sử dụng hệ thống cấp N13, như vậy mới có thể đảm bảo không thua kém người khác. Nhưng mà, ra ngoài không xem hoàng lịch. Lại gặp phải cướp bóc, không thể không thay thế ngay bây giờ. Nếu bị Nguyên Thủy cướp đi thì mới thật sự là mất cả chì lẫn chài. Vô Lượng Thiên Tôn cái con khỉ, lão già Nguyên Thủy. Bản tọa sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Minh Hà lão tổ hận đến phát điên, một bên điên cuồng chạy trốn một bên tức giận nguyền rủa. Muốn đi. Để lại đây cho ta. Nguyên Thủy sắc mặt lạnh lùng, cũng tức đến phát điên. Thứ có giá trị nhất trên người Minh Hà lão tổ có thể nói chính là cái hệ thống cấp N12 này, bây giờ bị hắn sử dụng. Sao có thể không tức? Một tay phất lên, thánh uy vô song nghiền ép tới. Chênh lệch hai trọng thiên, Minh Hà lão tổ không có chút sức đánh trả nào. Phục. Minh Hà lão tổ một ngụm máu tươi phun ra, hoảng sợ nhìn về phía Nguyên Thủy. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, ngày xưa Nguyên Thủy mặc dù tụt lại ở đội thứ nhất, nhưng cũng là người thứ 7 chứng đạo đại đạo thánh nhân, chỉ có điều sau đó bị Hồng Quân bắt đi nuôi nhốt một thời gian. Chờ đến khi Nguyên Thủy lần nữa thoát khốn, hắn bằng vào hệ thống thần sông cũng đã trở thành cường giả đại đạo thánh nhân tứ trọng thiên. Mà Nguyên Thủy vẫn là đại đạo thánh nhân nhất trọng thiên. Nhưng bây giờ, mình đã đột phá đến bát trọng thiên. Tên Nguyên Thủy này vậy mà đã đại viên mãn. Ha ha. Nguyên Thủy cười lạnh không đáp, nói đùa. Hắn là người sở hữu hắc hệ thống sao chép cấp xua, trên lý thuyết có thể sở hữu tất cả các hệ thống. Từ chỗ thái thượng sao chép được một hệ thống khởi nghiệp, UR biến thành xua, trực tiếp một đợt đột phá. Lại sao chép được một hệ thống phá sản, một đợt phất lên. Đây vẫn là do hắn gần đây mới nhận được hệ thống cấp xua, nếu nhận được sớm hơn một chút. Hắn thậm chí còn có tự tin đi đấu một trận với Hạo Thiên. Những thứ trộm được từ chỗ Hạo Thiên đều giao ra đây cho bản tọa, xem ở chỗ quen biết một trận, bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Nguyên Thủy sắc mặt hờ hững, ở trên cao nhìn xuống nhàn nhạt mở miệng nói. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần có thể thu được một lượng lớn điểm tích lũy, mình chưa chắc không có hy vọng lật kèo. Ngươi! Minh Hà lão tổ mặt đầy không cam lòng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Nguyên Thủy. Lại không thể làm gì. Chênh lệch hai trọng thiên, khiến hắn ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Thậm chí ngay cả chạy trốn cũng là một loại hy vọng xa vời. Cuối cùng, Minh Hà lão tổ chỉ có thể ngoan ngoãn đem tất cả tài nguyên mình tống tiền được toàn bộ giao ra. Nếu không hắn dám chắc Nguyên Thủy tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Sau khi nhận được chiến lợi phẩm của Minh Hà lão tổ, Nguyên Thủy cũng choáng váng. Cái này nhiều như vậy. Nguyên Thủy trừng to mắt, không thể tin nhìn vào số chiến lợi phẩm cướp được. Khiếp sợ nhìn về phía Minh Hà lão tổ. Minh Hà ngươi đã cướp bóc bao nhiêu thế giới của Hạo Thiên vậy? Hừ. Minh Hà lão tổ sắc mặt tái xanh. Lạnh lùng hừ một tiếng là sự quật cường cuối cùng của hắn. Ha, nhiều bảo vật như vậy, e rằng đủ để bản tọa đổi mấy trăm tỷ điểm tích lũy. Nguyên Thủy bảo vật đã vào tay, đối với thái độ của Minh Hà ngược lại không để tâm. Mà là kích động cuồng tiếu. Có đủ điểm tích lũy, bản tọa cũng có thể liều một phen vị trí thần thoại kim tiên đó. Ha, đa tạ Minh Hà đạo hữu. Đa tạ đa tạ. Niềm vui đã thay đổi chủ, Nguyên Thủy vui đến mức gần như không ngậm được mồm. Nhếch miệng hướng Minh Hà chắp tay, quay đầu trực tiếp đi về phía tạo hóa thần điện. Để lại Minh Hà lão tổ một mình trong hồng mông hận đến phát điên. A, cường đạo. Thổ phỉ. Kẻ vô sĩ. Minh Hà lão tổ nghiến răng nghiến lợi, tiếng chửi rủa thuần thục đến đau lòng. Bần đạo Nguyên Thủy, bái kiến tôn thượng. Tại tạo hóa thần điện, Nguyên Thủy sau khi phát tài liền không ngừng vó ngựa chạy tới. Cả người tinh khí thần đều rạng rỡ hẳn lên, hăng hái hướng Lâm Tu chắp tay cúi đầu. Vào đi. Lâm Tu im lặng nhìn Nguyên Thủy bên ngoài, vận mệnh quả nhiên thật kỳ diệu. Không đến cuối cùng ai cũng không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Tên Nguyên Thủy này cũng xem như không uổng công, đã từng xui xẻo có thể nói là hổ súng đồng bằng bị chó khinh. Thậm chí một lần suýt chút nữa đã bị loại khỏi cuộc chơi. Bây giờ vậy mà lại như cắn thuốc, đột nhiên tăng mạnh, lại lần nữa chen chân vào cường giả đỉnh cấp. Cũng có được nội tình để đánh cược cơ hội cuối cùng. Chỉ là tên Minh Hà này thì có chút xui xẻo. Thể chất trời sinh bị cướp bóc quả thực có chút quá hố. Không sao cả. Là một thần sông không chăm chỉ phát triển, cả ngày chỉ nghĩ đến lừa gạt, người cướp bóc thì luôn bị cướp bóc, cũng coi như thiện ác có báo. Lâm Tu im lặng, không chút nào đau lòng cho Minh Hà lão tổ. Tên này ở chư thiên vạn giới có thể nói là tai tiếng, không biết đã hố bao nhiêu người. Bây giờ rơi vào kết cục như vậy cũng là đáng đời. Nhưng nói cho cùng hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, bất kể như thế nào. Hệ thống ở 12 đầu tiên trong Hồng Hoang không phải là đùa giỡn, vận khí tốt lại đập một lần trực tiếp thành công. Hắn xem như đã hết khổ. Tôn thượng, những thứ này toàn bộ đổi thành điểm tích lũy. Khi Lâm Tu đang suy nghĩ lung tung, Nguyên Thủy nhanh chân tiến vào thần điện. Hào khí phất tay trực tiếp đem tài nguyên vừa mới cướp được toàn bộ móc ra, vô số huyết nhục tinh hoa, đạo pháp đại dược. Vô tận tu vi, đủ loại bảo vật, thậm chí không thiếu những bảo vật nghịch thiên được luyện từ hạch tâm thế giới. Nhiều không kể xiết. Nhìn như chỉ cao bằng một ngọn đồ nhỏ, nhưng đó là sự hội tụ của tất cả vật chất và linh khí của mấy thế giới chư thiên sau khi được nén lại. Giá trị không thể đánh giá. Tổng cộng 328,5 tỷ điểm tích lũy. Lâm Tu hơi nghiêng mắt, chỉ có thể nói loại hành vi mổ gà lấy trứng này mặc dù không có lợi lắm. Nhưng không thể không nói thật sự thơm a, cũng khó trách Hồng Quân lật bàn, cho dù không có vé vào cửa chính quả thần thoại kim tiên xuất hiện. Bị ép đến mức không có lợi nhuận, Hồng Quân hoàn toàn cũng có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy, dù sao lợi nhuận là thật. Không châm biếm không cướp. Hơn 300 tỷ điểm tích lũy hít. Nguyên Thủy hít sâu một hơi, hạnh phúc đến quá đột ngột. Làm cho đầu hắn chóng mặt, suýt chút nữa không khóc lên. Hắn nghèo quen rồi, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, kích động đến tay cũng run lên. Tôn thượng, ta muốn tăng phúc. Nguyên Thủy ửa ngực, trong lòng lòng tin tăng gấp bội. Trung khí 10 phần lớn tiếng hô. Bần đạo Hồng Thiên, gặp qua tôn thượng. Nguyên Thủy. Đang lúc Nguyên Thủy muốn đại triển tay chân, lại một bóng người mặc huyền bào bỗng nhiên xuất hiện. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Nguyên Thủy thấy rõ người đến lập tức mắt cũng đỏ lên. Hồng Quân. Nguyên Thủy đạo hữu hiểu lầm rồi, Hồng Quân đã chết, bần đạo là Hồng Thiên. Hồng Thiên đầu lông mày nhướng một chút, đối với sự phẫn nộ của Nguyên Thủy làm như không thấy, cười như không cười giải thích. Nói bậy. Lão già Hồng Quân, ngươi chính là hóa thành cho bản tọa cũng nhận ra ngươi. Nguyên Thủy nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Hồng Thiên. Kế hoạch trại chăn nuôi đại đạo của Hồng Quân ngày xưa, hắn là người bị hại đầu tiên. Đường đường là cường giả đại đạo, ngạnh sinh sinh bị bắt đi nuôi nhốt, mỗi ngày bị rút tu vi. Cho dù là một con kiến cảnh giới tiên nhân cũng là sỉ nhục lớn lao, huống chi là đường đường cường giả đại đạo. Đây là sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn. Nếu không phải Hạo Thiên ra tay đánh giết Hồng Quân, hắn e rằng bây giờ vẫn còn bị giam. Nhưng vạn lần không ngờ, người được đồn là đã sớm bị Hạo Thiên đánh chết, Hồng Quân. Bây giờ lại xuất hiện. Mặc dù tự xưng là Hồng Thiên, nhưng loại chuyện hoang đường này há có thể lừa được hắn Nguyên Thủy. Ồ, hóa thành tro cũng nhận ra ta. Hồng Thiên không hiểu sao lại nở nụ cười. Toàn thân khí tức đại đạo chí thánh hiển lộ không thể nghi ngờ. Vậy thì ngươi muốn thế nào? Nguyên Thủy sắc mặt cứng lại, một gương mặt già lập tức trướng lên thành màu gan heo. Ngón tay chỉ vào Hồng Thiên run rẩy, toàn thân run rẩy cũng không biết là tức giận hay là bị áp chế. Tôn thượng, bần đạo đến 100 cái hộp mù chí tôn. Hồng Thiên giở cợt nhìn Nguyên Thủy một cái, khinh thường nở nụ cười. Sau đó hướng Lâm Tu chắp tay cung kính mở miệng nói. Hắn sắc mặt đạm nhiên. Tựa như chuyện lớn hơn nữa cũng không cách nào gây nên nửa điểm gợn sóng trong lòng. Không ai biết lần loạn lạc hắc ám này hắn đã thu được bao nhiêu lợi ích. Nhưng xem như là Hồng Quân tính toán không sai sót, hắn cũng có sự lo ngại và dự định của riêng mình. Tên Hạo Thiên kia mặc dù hắn trên chiến thuật xem thường, nhưng không thể phủ nhận Hạo Thiên lĩnh ngộ quan trắc đại đạo bây giờ tuyệt đối là một đối thủ không thể bỏ qua. Muốn trên hệ thống cấp xua cùng Hạo Thiên tranh đoạt cấp duy nhất, cần bao nhiêu điểm tích lũy ai cũng không dám cam đoan. Giải pháp tốt nhất tự nhiên là tránh hệ thống cấp xua của Hạo Thiên, ở một đường đua khác cùng người khác quyết tranh hơn thua. Cạnh tranh hệ thống cấp UR cũng cực kỳ kịch liệt, hắn tính toán từ hệ thống cấp SSR ra tay. Trước tiên đoạt được một tấm vé vào cửa đã rồi nói, bảo đảm SSR tranh UR. Hộp mù chí tôn, mở cho bần đạo. Hồng Thiên vung tay lên, 1 tỷ điểm tích lũy tiêu hao, đổi lấy 100 cái hộp mù chí tôn. Không chút do dự vỗ xuống, lập tức từng đạo cột sáng hệ thống tại tạo. Hóa thần điện nở rộ. Đinh, nhận được hệ thống giết cá cấp SSR. Đinh, nhận được hệ thống che mắt cấp SSR. Đinh. Không hề nghi ngờ, toàn bộ đều là hệ thống cấp SSR. Hồng Thiên mặt mo giật một cái, trong lòng thầm mắng một tiếng MMP. Hệ thống giết cá cấp SSR, tăng phúc cho bản tọa. Hít sâu một hơi vứt bỏ những cảm xúc tạp nhạp, Hồng Thiên đem hệ thống cấp SSR trong tay theo thứ tự ném vào lò tăng phúc. Đinh, tăng phúc thành công. Đinh, tăng phúc thất bại. Tất cả xác suất dưới cơ số tuyệt đối đều sẽ thành tất nhiên. Hồng Thiên lẩm bẩm, trải qua lần tăng phúc trước. Sau khi trở về một bên mưu đồ cướp đoạt chư thiên vạn giới, phát động loạn lạc hắc ám, một bên cũng đang suy tư biện pháp tăng phúc. Cuối cùng lại đau đớn phát hiện, chơi loại trò chơi dựa vào vận may này, xem như một phi tù, hắn không có chút đường tắt nào. Đối với phi tù mà nói chỉ có biện pháp ngu ngốc nhất mới là hiệu quả nhất. Đó chính là dùng số lượng thật nhiều để cứng rắn chồng lên, tích tụ ra một hệ thống cao cấp. Từng cái hệ thống ném vào lò, hoặc là thành công hoặc là thất bại. Hồng Thiên mắt cũng không chớp một cái, liên tục 7-8 lần thất bại cũng không thể khiến hắn sinh ra nửa điểm gợn sóng trong lòng. Ban đầu xác suất thành công tương đối cao, càng về sau xác suất thành công chậm rãi thấp đi. Cho đến khi 100 cái hệ thống cấp SSR toàn bộ tăng phúc đến 5.3286 lần cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Trong tạo hóa thần điện chỉ có Hồng Quân và Nguyên Thủy hai người, 100 cái hệ thống cấp SSR ở 5 xếp thành một hàng trước mặt Hồng Thiên. Chỉ nhìn thôi cũng khiến Nguyên Thủy nghẹn họng nhìn trân trối. Tăng phúc khó như vậy sao? Nguyên Thủy trầm mặt, 100 cái hệ thống cấp SSR tăng phúc đến 5. Hồng Quân tổng cộng tăng phúc hơn 1.3000 lần. Tương đương với bình quân một hệ thống cần tăng phúc hơn 100 lần mới có thể lên 5. Theo cách này suy tính, tăng phúc đến 10 cho dù cũng chỉ cần hơn 100 lần là có thể thành công, vậy cũng phải vỡ nát hơn 100 cái hit. Đơn giản tính toán một chút số lần cần thiết để tăng phúc đến 10, Nguyên Thủy lập tức hít sâu một hơi. Lập tức cảm giác tê cả da đầu. Hệ thống cấp SSR quá khó, bản tọa vẫn là nên tăng phúc hệ thống cấp N0, cấp R. Nguyên Thủy lòng tin vừa mới dâng lên theo túi tiền phồng lên, trong nháy mắt đã co lại hơn phân nửa, giống như bị dội một gáo nước lạnh. Yên lặng rụt trở về. Không sao cả, chỉ cần thành công một cái là được. Hồng Quân ngược lại mặt không đổi sắc, trong lòng lẩm bẩm. Đem hệ thống cấp SSR đầu tiên ném vào lò. Đinh, tăng phúc thất bại. Hệ thống giả chết cấp SSR ở 5 biến mất. Một làn khói đen bốc lên, Hồng Thiên sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Mở đầu đã đen, cũng không phải là điềm tốt gì. Tiếp tục. Đinh, tăng phúc thất bại. Đinh, tăng phúc thành công. Đinh, nhận được hệ thống nhìn trộm SSR của 6. Liên tiếp nát 7 cái, cuối cùng nghênh đón một lần thành công. Hồng Quân lập tức tinh thần phấn chấn, yêu thích không buông tay cầm hệ thống cấp SSR này trong tay. Đây chính là hệ thống cấp SSR của 6 sao. Khí tức gần như có thể sánh ngang với hệ thống cấp. Xua. Nguyên Thủy bây giờ cũng không lo được việc tranh chấp với Hồng Quân, rướng dài cổ ra hâm mộ nhìn hệ thống trong tay Hồng Quân. Không nhịn được tâm động không ngừng. Tôn thượng, cho ta 1000 cái hộp mù cao cấp. Nguyên Thủy trong lòng nóng rực, hướng Lâm Tu chấp tay hô. Hồng Quân 100 cái hệ thống đã dám đập, nói không chừng có thể đập ra một cái ua 10. Chính mình là 1000 cái, không thể trực tiếp đập ra một cái ua 13 sao. Hừ. Chỉ là hệ thống cấp ER, Hồng Thiên nhìn sang động tác của Nguyên Thủy, khinh thường cười lạnh một tiếng. Một lát sau. Đinh, tăng phúc thành công. Đinh, nhận được hệ thống khiêm tốn ER ở 7. Nguyên Thủy nhìn vào quá trình tăng phúc một đường tiến thẳng, không biết thất bại là gì, không nhận được gãi đầu một cái. Cái này tăng phúc hình như cũng không khó như tưởng tượng. Hồng Thiên chớp chớp mắt, một mặt ngơ ngác. Nghe Nguyên Thủy lẩm bẩm cảm giác như bị 1.000.000 điểm bạo kích. Bỗng nhiên cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, chính mình vì cái gì so với ai cũng là phi tù. Mệt gần chết, 100 cái hệ thống cấp SSR đã nát 80 cái mới đập ra được 20 cái ổ 6. Tên Nguyên Thủy này một trận loãng soảng ban đập loạn, vậy mà đã lên đến 7. Tiểu tiên hậu thổ, gặp qua tôn thượng. Khi Hồng Thiên đang ngơ ngác, lại là một giọng nói trong trẻo vang lên. Hậu thổ một thân cung trang hoa lệ xuất hiện tại cửa tạo hóa thần điện, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, khuôn mặt mỉm cười. 7 cánh tay sau lưng và trước ngực phân biệt kết thành một hình dạng rất có mỹ cảm, tựa như vật trang sức trên đạo bào. Mời vào. Lâm Tu sắc mặt hơi kinh ngạc, hậu thổ hôm nay ăn mặc ngược lại khác với ngày xưa. Không có cảm giác quái dị của 9 cánh tay như ngày xưa, thẩm mỹ ngược lại bình thường hơn không ít. Lão già Hồng Quân ngươi quả nhiên không chết. Bình thường không đến 3 giây, hậu thổ tiến vào tạo hóa thần điện, sau khi nhìn thấy Hồng Thiên ở một bên, lập tức mang theo sát ý cười lạnh. 7 cánh tay trước ngực và sau lưng trong nháy mắt bung ra. Dương nanh múa vuốt tựa như xúc tu của bạch tuộc. Lâm Tu che trán thở dài, cảm giác cuối cùng vẫn là mình nông cạn. Đây mới là chân diện mục của hậu thổ. Hậu thổ đạo hữu hiểu lầm rồi, bần đạo là Hồng Thiên, gặp qua đạo hữu. Hồng Quân vẫn như cũ mặt mỉm cười, tựa như lão gia hàng xóm hòa ái. Đối với sát ý của hậu thổ làm như không thấy. Ha ha! Hậu thổ cười lạnh hai tiếng, không thèm để ý đến Hồng Thiên. Nàng mặc dù có thù với Hồng Quân, nhưng bây giờ nhìn thấy Hồng Quân tái hiện ngược lại không cần gấp gáp. Hiện tại chư thiên vạn giới đã thu hoạch được một đợt, các đại cường giả đều đã chuẩn bị kỹ càng, đang mài đao xoèn xoẹt lần lượt hướng về tạo hóa thần điện. Nàng chẳng qua là ỷ vào lực khống chế tuyệt đối với địa phủ, nên đã đóng gói xong chiến lợi phẩm trước một bước thôi. Không có gì bất ngờ, Hạo Thiên và những người khác sẽ sớm đến. Đến lúc đó Hồng Quân tự nhiên sẽ do hắn ra tay, cũng không cần mình lãng phí sức lực. Tôn thượng, tiểu tiên đến 3.000 cái hộp mù chí tôn. Hậu thổ không thèm để ý đến Hồng Thiên, trực tiếp chấp tay hướng Lâm Tu cung kính thi lễ hô. Nàng nghĩ rất rõ ràng, mình đã nắm giữ hệ thống cấp xua duy nhất. Ai cũng không biết nàng đã sớm cầm được vé vào cửa thần thoại kim tiên, vốn hoàn toàn có thể nằm ngửa ở địa phủ. Nhưng tên Hồng Quân này lại gây ra một trận loạn lạc hắc ám, cực đại tăng nhanh tốc độ hồng hoang thu hoạch chư thiên vạn giới. Khiến Hạo Thiên và mấy người khác cũng bị ép phải bạo lực thu hoạch chư thiên vạn giới, tiến độ điểm tích lũy trong nháy mắt tăng vọt. Trong vô hình cũng tăng nhanh tốc độ đột phá tu vi của tất cả mọi người, cho nàng cũng mang đến áp lực thật lớn. Tiếp tục nằm ngửa, tu vi của mình sẽ không theo kịp. Chuyện hệ thống cấp xua duy nhất đã xuất hiện sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó những đại lão này tân tân khổ khổ đập hệ thống. Kết quả phát hiện hệ thống cấp xua đã sớm có chủ. E rằng chó cùng rứt dậu, liên thủ vây giết mình cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Bởi vậy nàng cũng nhất thiết phải đến đây tăng phúc hệ thống, tăng tốc độ tăng tu vi. Không cầu mạnh nhất, chỉ cần có sức tự vệ nhất định là đủ để định càn khôn. Muốn tăng phúc hệ thống, nguy hiểm cực lớn. Cộng năm trở lên tùy tiện thất bại một lần là sẽ vỡ nát, tùy tiện tăng phúc hiển nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng theo sự xuất hiện của thành tựu hệ thống, nàng cuối cùng cũng thấy được hy vọng. Tên Hạo Thiên kia tăng phúc ra một hệ thống cấp xua ơ 10, nhận được một cuộn tăng phúc hệ thống ổ 9. Có thể trực tiếp một bước đúng chỗ, 100% thành công tăng phúc một hệ thống bất kỳ lên 9. Bản cung nếu tăng phúc một hệ thống cấp UR ở 12 dựa theo suy tính là có thể nhận được một cuộn tăng phúc hệ thống ở 10. Hậu thổ yên lặng suy tư, tâm tình kích động không thôi. Nếu có thể thành công, hệ thống cấp xua ở 10 đã đủ để nàng sử dụng. Tuyệt sẽ không để tu vi của nàng tụt lại quá nhiều, đủ để bảo vệ hệ thống cấp duy nhất của mình. Tương lai thành tựu thần thoại kim tiên, có thể nói là nước chảy thành sông. Không tôn thượng, bản cung lại đến 37.000 cái hộp mù chí tôn. Hậu thổ nghĩ đến đây đột nhiên đổi giọng, 3.000 cái hộp mù chí tôn. Đoán chừng tối đa chỉ có thể mở ra một con số hệ thống cấp UR, muốn tăng phúc đến ủa 12 vẫn rất có khó khăn. Muốn làm, thì phải làm đến tốt nhất, một bước đúng chỗ. Hậu thổ lòng tin 10 phần vung tay lên, lần loạn lạc hắc ám này người khác kiếm được bao nhiêu nàng không biết. Ngược lại nàng là kiếm đầy bồn đầy bát. Sinh linh chư thiên vạn giới chết vô số, mặc dù có rất nhiều là thần hồn câu diệt. Nhưng vẫn có vô cùng sinh linh nhập vào địa phủ, lại thêm nàng cũng thừa dịp loạn ra tay khắp nơi cướp bóc. Cũng cướp đoạt được vô số bảo vật, thu hoạch phong phú nghĩ thôi cũng đã vui đến không khép được chân. Hít. Một bên Nguyên Thủy chớp mắt hít sâu một hơi, bỗng nhiên cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Chính mình còn đang vì một cái hệ thống cấp xua mà vừa lòng thỏa ý. Hậu thổ vậy mà phất tay chính là mấy vạn cái hộp mù chí tôn. Cẩu nhà giàu. Nguyên Thủy ghen tị hai mắt đỏ lên, không nhịn được trong lòng âm thầm tức giận mắng. Bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động, hệ thống sao chép của mình còn cần hệ thống phá sản của Thái Thượng. Bây giờ đã không thích hợp nữa, trước mắt hậu thổ có vẻ như rất ngầu. Có lẽ sao chép. Nghĩ là làm, Nguyên Thủy trong lòng khẽ quát một tiếng, trực tiếp khởi động hệ thống sao chép của mình. Đang sao chép. Bỗng nhiên hệ thống truyền đến một hồi mã lỗi, Nguyên Thủy một mặt ngơ ngác, trong lòng bỗng nhiên kinh hoảng không thôi. Không biết đây là ý gì. May mắn mã lỗi rất nhanh kết thúc. Âm thanh nhắc nhở dễ nghe lại lần nữa truyền đến. Sao chép thất bại. Nguyên Thủy chớp mắt, có chút mờ mịt. Mẹ nó, sao chép còn có thể thất bại? Chẳng lẽ không thể sao chép hệ thống ngang cấp? Không nên a, Nguyên Thủy trăm mối vẫn không có cách giải. Hệ thống nhắc nhở rõ ràng là có thể sao chép tất cả các hệ thống không cao hơn cấp bậc của bản thân. Cùng là hệ thống cấp xua đã là cấp cao nhất, theo lý thuyết không tồn tại không thể sao chép. Chẳng lẽ là đã hợp thành, cao hơn ta? Nguyên Thủy như có điều suy nghĩ, lại nhìn về phía Hồng Quân một bên. Sao chép? Sao chép thành công? Đinh, nhận được hệ thống cướp đoạt của hai cấp xua. A, có thể sao chép mà. Nguyên Thủy như có điều suy nghĩ nhìn về phía hậu thổ, hệ thống của Hồng Thiên cũng là đã được tăng phúc. Chính mình cũng sao chép thành công, vì cái gì không thể sao chép của hậu thổ? Chẳng lẽ Nguyên Thủy đột nhiên trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hậu thổ. Trong lòng dâng lên một ý niệm không dám tin. Hậu thổ cũng là hệ thống sao chép. Nguyên Thủy đáy lòng kinh hô một tiếng, cảm giác như phát hiện ra đại lục mới. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được, hệ thống sao chép không thể sao chép hệ thống. Dựa vào hệ thống sao chép, hậu thổ quật khởi nhanh như vậy bản tọa cũng có thể. Chỉ là không biết hậu thổ sao chép hệ thống của ai, nếu để bản tọa cũng sao chép một chút, chưa hẳn liền không có cơ hội nghịch tập. Nguyên Thủy cảm xúc dâng trào, ánh mắt tại Hồng Quân và hậu thổ trên thân qua lại bồi hồi. Suy tư tìm một cơ hội cùng Hạo Thiên và những người khác gặp mặt, lần lượt sao chép một chút xem hệ thống của ai nhất định sẽ phù hợp với mình. Tên Nguyên Thủy này, mắt nhìn cái gì vậy? Hậu thổ kinh ngạc liếc mắt nhìn Nguyên Thủy đang đảo tròng mắt như chuột, hơi kinh ngạc. Nhưng sau đó liền lười suy nghĩ nhiều, đưa tay vỗ một cái, trực tiếp mở toàn bộ khoảng 4 vạn cái hộp mù chí tôn. Trong chốc lát, hào quang hệ thống chói mắt ngút trời dựng lên, trong đó còn có mấy đạo bất hủ chi quang cấp xua. Xì. Nguyên Thủy và Hồng Thiên nhìn lên bầu trời đầy ánh sáng bất hủ, hai mắt lập tức tái đi. Bọn họ không nhịn được hít một hơi thật sâu, nước mắt hâm mộ chảy ra từ khóe miệng. Cả hai ngứa ngáy tay chân, gần như không nhịn được muốn ra tay cướp đoạt. 4 vạn hộp mù chí tôn, 13 hệ thống cấp xua. Hồng Thiên rú lên một tiếng quái dị, ghen tị khiến mặt mũi hắn hoàn toàn biến dạng. Thân là một phi tù, hắn ghét nhất là nhìn thấy ô. Hoàng. 13 hệ thống cấp xua. Bản cung cần thứ rác rưởi này để làm gì? Hậu thổ lại nhíu mày, thản nhiên nói. Hai gã phi tù mặt mày sa sầm, hận không thể một tát đập chết hậu thổ. Nghe xem, đây là lời người nói sao? Hệ thống cấp xua mà gọi là rác rưởi. Còn hỏi để làm gì? Thế nhưng họ lại không biết, hậu thổ thực sự đang nói thật. Nàng đã có hệ thống cấp duy nhất mà mọi người đều theo đuổi, hơn nữa còn là hệ thống duy nhất cấp xua cao nhất. Có thể nói, bây giờ thứ duy nhất nàng mong muốn là một cuộn tăng phúc cao cấp, để tăng phúc cho hệ thống duy nhất của mình lên cộng 8, cộng 9. Những hệ thống cấp xua khác, đối với nàng mà nói, đúng là chẳng khác gì rác rưởi. Còn không bằng mở thêm vài hệ thống cấp UR để làm vật đệm cho mình. Rác rưởi thì không đến nổi, ngươi có thể dùng để hợp thành mà. Lâm Tu cũng cạn lời, hệ thống ra vẻ cho Như Lai xem như đã làm hại người khác. Hậu thổ này mới là bức vương trời sinh. Tôn thượng nói phải. Hậu thổ miễn cưỡng nở nụ cười, tỏ vẻ không mấy hứng thú. Lợi ích gia tăng từ việc hợp thành hệ thống so với tăng phúc gần như có thể bỏ qua không tính. Nếu là hệ thống cấp thấp thì còn được, có thể hợp thành hệ thống cao hơn một cấp. Nhưng xua đã là cấp cao nhất, hợp thành hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Lâm Tu nhìn dáng vẻ của hậu thổ cũng lười nói thêm, con nhỏ ngốc này ỷ vào mình có hệ thống cấp duy nhất nên lười hợp thành. Nhưng lại không biết nữ oa đang trộn giá trị hệ thống của nàng mà cười đến sắp trẹo quai hàm. Tôn thượng, ta muốn tăng phúc hệ thống. Hậu thổ lấy ra toàn bộ hệ thống cấp UR vừa mở được từ 4 vạn hộp mù chí tôn. Thân là Âu Hoàng, dĩ nhiên nàng không thể nào chỉ mở ra đồ bảo đảm như người khác, mà mở được hơn 100 hệ thống cấp UR và 13 hệ thống cấp xua. Có thể nói là thu hoạch đầy ắp. Hơn 100 hệ thống cấp UR xếp thành một hàng, so sánh với đống hệ thống cấp SSR của Hồng Thiên, trong hắn tức thì có vẻ hơi keo kiệt. Khóe mắt Hồng Thiên giật giật, lẳng lặng thu lại hàng hệ thống cấp SSR trước mặt mình. Đinh, tăng phúc thành công. Tiếp theo là khoảnh khắc đập vật đệm buồn tẻ nhàm chán, hậu thổ và Hồng Thiên mỗi người lẳng lặng ném từng hệ thống của mình vào. Hoặc là thành công, hoặc là thất bại, lò tăng phúc không ngừng vang lên những tiếng ầm ầm. Ánh sáng bảy màu của hệ thống cấp SSR và hào quang màu tím tôn quý của hệ thống cấp UR không ngừng lóe lên. So sánh với họ, Nguyên Thủy ở bên cạnh trông có vẻ hơi lúng túng, hệ thống cấp ER trong tay hắn lộ ra vẻ lạc lõng với ánh sáng không ngừng chớp nháy của tạo hóa thần điện. Lâm Tu nâng chén trà, nheo mắt lại, ánh mắt lướt qua chư thiên vạn giới. Hắc ám loạn lạc đã đến hồi kết thúc, dưới sự trợ giúp trá hình của các thế lực lớn. Đủ loại hệ thống cấp thấp được phát hành miễn phí, vô số sinh linh đang nhanh chóng phát triển. Lứa rau hệ thứ hai đang được vung trồng. Mà những đại lão đã kiếm được đầy bồn đầy bát, bây giờ sau khi sắp xếp xong xuôi công việc của thế lực mình, lại lần nữa đổ về tạo hóa thần điện. Lâm Tu nheo mắt thu hết tất cả vào tầm mắt, nhưng trong lòng hắn lại đang nghĩ một chuyện khác. Cảm giác như thời gian đang gia tốc vậy. Thân là thần thoại kim tiên, chân đạp trên dòng sông thời gian, hắn cực kỳ nhạy cảm với tốc độ trôi của thời gian. Từ khi hệ thống nâng cấp lên phiên bản 3.0, hắn đã mơ hồ có cảm giác kỳ quái. Càng về sau, cảm giác đó càng rõ rệt. Đó là một loại cảm giác bị tách rời, giữa hắn và Hồng Hoang tựa như vô hình có thêm một tầng ngăn cách. Ở trong tạo hóa thần điện thì không sao, nhưng khi tiến vào hỗn độn thì có thể cảm nhận rõ ràng. Giống như đang ở trong hỗn độn, nhưng lại không thuộc về hỗn độn này. Là do tu vi quá cao, Hồng Hoang không thể chịu đựng nổi sao? Lâm Tu tự lẩm bẩm, luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Là hệ thống sao cuối cùng cũng sắp công bố bí ẩn sau cùng của hệ thống rồi à, khi tu vi còn yếu, hệ thống là thứ mà tất cả mọi người tha thiết mơ ước. Nhưng khi tu vi đã gần đến thần thoại Đại La toàn năng trong truyền thuyết, bí mật của hệ thống tất nhiên sẽ được công bố. Là tốt hay xấu, không ai có thể đảm bảo. Hệ thống có thể khiến người ta đột phá thần thoại Kim Tiên, tất nhiên phải xuất từ tay của một thần thoại Đại La. Thế nhưng, một thần thoại Đại La có thể tạo ra một vị thần thoại Đại La khác sao? Lâm Tu lặng lẽ suy nghĩ, rồi bỗng nhiên trầm mặc. Với tu vi hiện tại của hắn để lý giải, thần thoại thoại Đại La là toàn năng. Nhưng nếu nói có thể tạo ra một vị thần thoại Đại La khác, rõ ràng cũng không thực tế cho lắm. Mà nếu không thể tạo ra, dường như cũng không thể tính là toàn năng. Đây là một nghịch lý. Có chút đau đầu, Lâm Tu xoa xoa mi tâm, gạt vấn đề này sang một bên. Mỗi một cảnh giới trong thần thoại cảnh đều là một trời một vực, trước khi đạt tới thần thoại Đại La, bất kỳ suy đoán nào về nó cũng đều là ép ngồi đáy giếng. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Đợi đến khi bảy vị thần thoại Kim Tiên quy vị, bí ẩn của hệ thống tự nhiên sẽ được công bố. Lâm Tu lặng lẽ suy tư, nếu ví hệ thống như một phó bản. Thì khi bảy vị thần thoại Kim Tiên quy vị, không nghi ngờ gì nữa có nghĩa là đã thông quan toàn bộ phó bản. Mọi chuyện tự nhiên sẽ sáng tỏ. Chỉ là không biết, mình đóng vai trò gì trong phó bản này. Bần đạo Hạo Thiên, bái kiến tôn thượng. Trong lúc Nguyên Thủy và hai người kia đang cố gắng đập hệ thống, còn Lâm Tu đang suy nghĩ về bí mật của hệ thống. Hạo Thiên cuối cùng cũng đến, dáng điệu oai phong như rồng như hổ tiến vào tạo hóa thần điện. Hắn cung kính chắp tay với Lâm Tu, sắc mặt hồng nhuận, tự tin lạ thường. Nhưng vừa nhìn thấy Hồng Thiên ở bên cạnh, hắn lập tức sững sờ. Hồng Quân! Quả nhiên là ngươi. Hồng Thiên cười khổ lắc đầu, lại mở miệng giải thích. Hồng Quân đã chết, do ngươi giết đó. Nói ra còn phải đa tạ đạo hữu, bần đạo Hồng Thiên, ra mắt Hạo Thiên đạo hữu. Hạo Thiên cười mỉa một tiếng, trên mặt dường như không có chút tức giận hay sát ý nào. Ồ, Hạo Thiên đạo hữu tin ngay vậy. Sao? Hậu Thổ kỳ quái nhìn Hạo Thiên, cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Hạo Thiên này hôm nay lại đổi tính, không thèm để ý đến Hồng Quân nữa sao? Ha ha, chỉ là một Hồng Quân thôi, sao so được với việc tăng phúc. Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, trong mắt lóe lên sự tự tin vô tận. Nói ra còn phải đa tạ đạo tổ đã phát động hắc ám loạn lạc, lần này trẫm có thể một lần đột phá lên hội viên VIP 4. Hơn nữa, quan trắc đại đạo của trẫm lại có tiến bộ, hôm nay nhất định sẽ tăng phúc thẳng ra hệ thống cấp su G13. Hạo Thiên vung tay, chắp tay sau lưng ngạo nghễ nói. Toàn thân khí thế bộc phát, khiến Hồng Thiên lập tức biến sắc. Đại đạo chí thánh, bát trọng thiên. Hậu Thổ cũng biến sắc kịch liệt, kinh hãi nhìn Hạo Thiên thốt lên. Quan trắc đại đạo, lại có tiến bộ. Bên ngoài tạo hóa thần điện, vài giọng nói ngưng trọng vang lên. Mấy bóng người quen thuộc bước vào tạo hóa thần điện. Thông Thiên, Nữ Hoa, Doanh Chính, Như Lai và những người khác cùng nhau đến. Bọn họ đến chỉ sau Hạo Thiên một chút, vừa nghe lời Hạo Thiên nói, sắc mặt lập tức đại biến. Tên Hạo Thiên này dựa vào một cái quan trắc đại đạo mà như bậc hắc. Việc tăng phúc đối với hắn có ưu thế trời ban. Điều này vốn đã khiến bọn họ chùng bước. Các hệ thống khác đều có người cạnh tranh, duy chỉ có hệ thống cấp xua. Mặc dù Hạo Thiên vẫn chưa thành công, nhưng bọn họ đã ngầm thừa nhận hắn tất nhiên sẽ là người đầu tiên lên cấp. Đến nỗi cạnh tranh với hắn cũng chẳng có. Mặc dù biết là Hạo Thiên đã đặt trước, nhưng không ngờ hắn lại nhanh như vậy đã muốn lên cấp rồi. Vốn còn định dựa vào hệ thống cấp thấp để tăng phúc lên cộng 13 trước, giành lấy ưu thế ra tay trước. Không ngờ tên Hạo Thiên này lại lợi hại đến thế. Ha ha, ngày xưa là ai nói quan trắc đại đạo của trẫm là gân gà. Hạo Thiên bây giờ có thể nói là nở mày nở mặt. Ngày xưa, khi hắn vừa mới lĩnh ngộ quan trắc đại đạo. Tên Như Lai kia mồm miệng không phải dạng vừa, đủ loại chửi bới nói xấu. Những người khác tuy không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng cũng cảm thấy quan trắc đại đạo này của hắn chẳng có tác dụng gì. Chuyện này hắn vẫn còn ghi trong lòng, bây giờ cuối cùng cũng được nở mày nở mặt. Quan trắc đại đạo của mình ở phiên bản trước là gân gà, nhưng ở thời đại tăng phúc này lại là bậc hắc. Chẳng lẽ, tiêu hao của quan trắc đại đạo của Hạo Thiên đạo hữu đã có thể bỏ qua không tính? Nữ Hoa sắc mặt biến đổi bất định, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tuy không phải nhưng cũng gần như vậy. Hạo Thiên ngạo nghễ mở miệng, hắn không hề sợ người khác biết lai lịch của mình. Tiêu hao đã giảm xuống rất nhiều, ngày xưa mỗi lần chỉ có thể sử dụng 10 mấy 20 lần, nhưng bây giờ có thể dùng đến cả 100 lần. Hệ thống cấp xua của trẫm đã tăng phúc đến U10, với khoảng 100 lần, tăng phúc thành công 3 lần chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao. Xì. Mấy người khác lại hít một hơi thật sâu, sắc mặt biến đổi bất định, nhất thời trầm mặt không nói. Ồ, ý của Hạo Thiên đạo hữu là, hôm nay tăng phúc lên 13 là chuyện tất nhiên. Hậu Thổ ánh mắt khẽ động, như cười như không nhìn về phía Hạo Thiên. lần. Trước Hạo Thiên Lật bàn lập ra cái gì đó ngũ thường, không những loại trừ nàng ra ngoài mà còn liên hợp với mấy người khác hung hăng vơ vét một mớ ở địa phủ. Món nợ này nàng vẫn còn nhớ. Bây giờ thấy có cơ hội báo thù, sao có thể bỏ lỡ. Hửm. Hạo Thiên nhíu mày, nhìn nụ cười của Hậu Thổ mà trong lòng thầm nghi ngại. Luôn cảm thấy lời nói của nữ nhân này có ẩn ý, nhưng quan trắc đại đạo nghịch thiên đã cho hắn sự tự tin cực lớn, sao có thể nhận thua trước mặt Hậu Thổ. Tất nhiên thì chưa chắc, nhưng cũng có chính thành chắc chắn. Hạo Thiên bá khí mở miệng. Đến cảnh giới của bọn họ. Nói là chính thành kỳ thực là trong lòng đã có niềm tin tuyệt đối mới dám nói như vậy, sở dĩ chừa lại một đường chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi. Ha ha, vậy thì sớm chúc mừng Hạo Thiên đạo hữu. Hậu Thổ sắc mặt mang theo vẻ trào phúng nhàn nhạt, giọng điệu âm dương quái khí. Nói nhiều vô ích, hay là tăng phúc trước đi. Nữ oa như có điều suy nghĩ liếc nhìn Hậu Thổ, lại nhìn sang Hạo Thiên. Thần sắc nàng có chút cổ quái. Nàng là người biết Hậu Thổ sở hữu hệ thống cấp duy nhất. Ngày xưa, khi Hạo Thiên vênh váo tuyên bố muốn tăng phúc ra hệ thống cấp xua ở 13 đầu tiên, nàng đã chờ đợi ngày này. Bởi vậy, lúc đó dù Hạo Thiên biểu hiện nghịch thiên, Dương Mi và những người khác nịnh nọc lấy lòng, nàng vẫn thờ ơ, dù sao lúc đó Hạo Thiên lật bàn phá hỏng cục diện độc quyền qua hạt vây của nàng, cũng coi như là một mối thù không nhỏ. Nàng dĩ nhiên không thể nào chủ động nhắc nhở Hạo Thiên. Nghĩ đến biểu cảm của Hạo Thiên lúc đó, nàng lại có chút không thể chờ đợi. Ha ha, các vị đạo hữu, các ngươi cứ chờ xem. Hạo Thiên bây giờ có thể nói là không ai bì nổi, sớm đã không phải là vị thiên đế bù nhìn khúng núng ngày xưa. Mà là một trong những người cạnh tranh có thực lực nhất cho 7 quả vị thần thoại kim tiên của chư thiên vạn giới hiện nay. Quan trắc đại đạo, khởi động. Hạo Thiên nói xong không chờ đợi nữa, trực tiếp tiến lên một bước, khởi động quan trắc đại đạo của mình. Một tia khói trắng lượn lờ trong mắt hắn, thấy vậy Hạo Thiên lập tức vui mừng khôn xiết. Ha, vận may đến cửa, khởi đầu tốt đẹp. Hôm nay, hệ thống xua ồ 13, trẫm nắm chắc phần thắng. Hệ thống cấp xua, lên cho trẫm. Hạo Thiên vui mừng khôn xiết, không ngờ khởi đầu lại thuận lợi hơn mình tưởng tượng. Lần đầu tiên đã sắp thành công. Lập tức không chút do dự, hắn ném hệ thống liếm chó xua G10 vào trong lò. Một lát sau. Đinh, tăng phúc thành công. Đinh, nhận được hệ thống liếm chó xua G11. Chúc mừng hội viên VIP 3 Hạo Thiên là người đầu tiên tăng phúc ra hệ thống xua G11, kích hoạt thành tựu cấp xua G11. Nhận được, tích phân hội viên VIP 1 vạn ức, cuộn tăng phúc hệ thống O11. Xì. Âm thanh thông báo êm tai của hệ thống từ tạo hóa thần điện truyền khắp Hồng Hoang Hồng Mông. Thông Thiên và đám người nhất thời hít một hơi sâu, trợn to hai mắt nhìn về phía Hạo Thiên. Thật đúng là vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Tên này không chỉ bậc hắc, mà mẹ nó vận khí lúc nào cũng trở nên tốt như vậy sao? Thế này mà đã lên 11 rồi. Mẹ nó, phần thưởng thành tựu là một cuộn tăng phúc hệ thống O10. Quá biến thái rồi. Đáng ghét a, một đám cường giả đỉnh cấp, giờ đây cũng hóa thành những kẻ bình luận đầy chua chát. Không thể che giấu được vị chua trong lòng. Ha. Các vị đạo hữu, quả vị thần thoại kim tiên, trẫm xin lấy một ghế trước. Hạo Thiên vui mừng như điên, thu hồi hệ thống liếm chó của mình, càng lúc càng ngông cuồng cười to. Hắn dường như đã thấy được cảnh mình đột phá thần thoại kim tiên, ngao du trên dòng sông thời gian của quá khứ và tương lai. A-di-đà má nó Phật, tức chết đi được. Như Lai chua chát chửi bới, ghen tị khiến mặt hắn vặn vẹo. Di Lặc đạo hữu, Phật môn chúng ta trông cậy cả vào ngươi. Một hòa thượng béo ú chắp tay trước ngực. Quay một vòng Thomas tại chỗ bay lên trời, không kiêu ngạo không tự ti. A-di-đà Phật, Thế Tôn yên tâm. Thông Thiên và mấy người khác cũng không còn hơi sức đâu mà ghen tị với Hạo Thiên, cảm giác cấp bách trong lòng lại dâng cao. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa, tiến vào thần điện bắt đầu tăng phúc. Cái này thế này đã 11 rồi sao? Trong góc, Nguyên Thủy mặt đầy mờ mịt. Hắn rõ ràng là người đầu tiên đến tạo hóa thần điện. Không biết từ lúc nào, không hiểu sao lại bị chen vào một góc tầm thường. Nhìn hệ thống xua ở 11 trong tay Hạo Thiên, hắn ghen tị đến mắt cũng tái đi. Hệ thống, sao chép Hạo Thiên? Nhìn từng vị đại lão không thiếu tiền điên cuồng tăng phúc, Nguyên Thủy ánh mắt lóe lên, ngược lại không vội vã. Hắn lẳng lặng bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, đầu tiên nhắm ngay vào Hạo Thiên ở trung tâm. Sao chép thành công? Nhận được hệ thống liếm chó cấp xua. Nguyên Thủy suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đường đường là thiên đế. Hệ thống của Hạo Thiên lại là hệ thống liếm chó. Sao chép Thông Thiên? Nguyên Thủy mặt đầy ghét bỏ vứt bỏ hệ thống liếm chó, lại liếc về phía Thông Thiên. Sao chép thành công? Nhận được hệ thống bị động cấp xua. Hệ thống bị động. Sao chép nữ oa? Sao chép thành công? nhận được hệ thống cái bóng xua ở hai. Hả? Nguyên Thủy xem xét chức năng hệ thống của nữ hoa, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Ánh mắt lóe lên nhìn một đám đại lão trong tạo hóa thần điện, có cảm giác như vừa trúng số độc đắc. Quan trắc đại đạo. Mẹ nó lại thất bại. Trong tạo hóa thần điện, một đám đại lão điên cuồng đập hệ thống. Trấn Nguyên Tử, Thái Thượng, Tây Vương Mẫu và mấy người khác cũng lần lượt chạy đến, đẩy không khí lên đến đỉnh điểm. Hạo Thiên kích động mặt đỏ bừng, tiếng la hét vang dội nhất. Liên tục khiến người ta phải chú ý, một tia khói đen từ đỉnh đầu hắn bốc lên. Cảnh tượng mà Quan Trắc đại đạo nhìn thấy đã có thể hiển hiện trên người hắn. Theo từng luồng khói đen bốc lên, sắc mặt Hạo Thiên cũng dần dần đen lại. Càng lúc hắn càng tức giận chửi ầm lên. Quan Trắc đại đạo cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất là quá thử thách tâm tính. Liên tục thất bại mấy chục lần, ai nhìn thấy cũng phải tâm tính nổ tung. A-di-đà Phật nhanh, nhanh, Di Lặc đạo hữu nhanh lên. Một bên, Như Lai bây giờ. Không tự mình tăng phúc hệ thống, mà vừa chú ý động tĩnh của Hạo Thiên. Vừa thúc giục Phật Di Lặc, cổ vũ động viên hắn. Thế Tôn bình tĩnh, chỉ là hệ thống O13 thôi, còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Phật Di Lặc xoa xoa cái bụng tròn vo, cố nén xúc động muốn rạp một đoạn. Hắn tiện tay ném một hệ thống cấp ERO9 vào trong lò. Đinh, tăng phúc thành công. Đinh, nhận được hệ thống đâm lưng cấp ERO10. Lên rồi, lại lên rồi. Ngon. Như Lai nhìn thấy Di Lặc lại một lần nữa thành công, lập tức kích động đến suýt nhảy dựng lên. Nhìn lại Hạo Thiên bên cạnh, đỉnh đầu khói đen gần như ngưng tụ thành thực chất, hắn càng thêm đắc ý không thôi. Lại nữa rồi, nếu không phải chi phí của hệ thống cấp xua quá cao, đâu có chuyện của tên Hạo Thiên này. Như Lai trong lòng tiếc nuối không thôi. Mặc dù Phật Di Lặc có khí vận Âu Hoàng vô địch, nhưng không chịu nổi tên Hạo Thiên kia thực sự là quá giàu. Bây giờ trong đám người ở đây, chỉ sợ chỉ có Doanh Chính mới có thể so kè tài lực với hắn một phen. Nhưng muốn đập ra một hệ thống xua ở 13, chỉ sợ cần tất cả bọn họ liên thủ mới có cơ hội làm được. Tên Hạo Thiên kia cũng chẳng qua là ỷ vào thủ đoạn gian lận như Quan Trắc đại đạo mà thôi. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể thử với hệ thống cấp UR hoặc cấp thấp hơn. Vô Lượng bà nội nhà ngươi Thiên Tôn, lại mẹ nó thất bại. Bên kia, lão phi tù vạn năm Dương Mi tức giận đến mặt mày tái xanh. Trong tay hắn lại một hệ thống cấp S8 vỡ nát, 10 lần thất bại liên tiếp trực tiếp cho hắn nổ sạch toàn bộ vật đệm. Bản tọa liều mạng với ngươi. Dương Mi trán nổi gân xanh, nghiến răng hạ quyết tâm. Hắn trực tiếp móc ra hệ thống đầu tư cấp xua của mình. Bây giờ vật đệm đã nổ hết, nếu không ném thêm một tay nữa chẳng phải là vừa rồi nổ nửa ngày hoàn toàn uổng công sao? Vô Lượng mẹ nó Thiên Tôn, đều đã thất bại 10 lần, lần này tất nhiên thành công. Dương Mi tự an ủi mình, nghiến răng một cái, trực tiếp ném hệ thống đầu tư S8 vào trong lò. Tôn thượng phù hộ, cộng 9 lên cho bản tọa. Lò tăng phúc ầm ầm bắt đầu chuyển động, Dương Mi lòng dạ căng thẳng, tim đập thình thịch lên đến cổ họng. Hắn nhắm chặt hai mắt, gần như không dám nhìn. Mãi cho đến mấy hơi thở sau, âm thanh nhắc nhở êm tai vang lên. Đinh, tăng phúc thất bại. Đinh, hệ thống đầu tư S8 đã vỡ. Phục. Dương Mi phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Hắn trực tiếp ngã quỵ trên đất. Thất bại hệ thống cấp xua của bản tọa vỡ rồi không? Sự hối hận giống như con sâu đục khoét trái tim Dương Mi, hắn lập tức hối hận đến tím cả ruột. Không nên lên đầu A, chẳng qua chỉ là 10 hệ thống cấp ER thôi vỡ thì cũng vỡ rồi, vạn lần không nên lên đầu A. Dương Mi ngã quỵ trên đất, khóc không ra nước mắt. Hắn cũng không biết vừa rồi mình nghĩ gì, mà lại xúc động đem hệ thống đầu tư ném vào đập. Lần này thì hay rồi, cuộn tăng phúc mua bằng giá rất lớn mới làm ra được một hệ thống xua G8. Bây giờ trong nháy mắt đổ sông đổ biển. Người vui kẻ sầu, thế gian muôn màu. Dù là phàm phu tục tử hay là thánh nhân đại đạo, khi đối mặt với những chuyện mình quan tâm đều khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Hạo Thiên sắc mặt tái xanh không ngừng khởi động Quan Trắc đại đạo, Doanh Chính ở bên cạnh viết viết vẽ vẽ tựa như đang tính toán điều gì. Hậu Thổ và Hồng Thiên não phẳng, chỉ biết đập vật đệm với số lượng lớn, nữ hoa ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì. Như Lai thì phái đoàn hoành tráng nhất, điều động Phật Di Lặc tăng phúc hệ thống. Còn bản thân hắn thì không cần làm gì cả. Từng đạo thông báo của hệ thống không ngừng vang lên trong đầu mỗi người. Lâm Tu ở trên cao bỗng cảm thấy hoảng hốt. Trong lòng dường như có một cảm giác buồn tẻ vô vị. Đây là một loại cảm giác thờ ơ với mọi thứ, dường như không có chuyện gì có thể khơi dậy được dù chỉ một chút hứng thú. Cảm giác này đến đột ngột và khó hiểu. Ta rõ ràng mới là một đứa trẻ chưa đến 30 tuổi tại sao lại có cảm giác này. Lâm Tu không để ý đến không khí sôi sục phía dưới. Cảm giác tu hành của mình dường như đã xảy ra vấn đề. là một cường giả một lòng đột phá thần thoại Đại La Kim Tiên, theo lý thuyết không nên xuất hiện loại cảm giác hư ảo khó hiểu này. Bất kỳ sinh linh nào cũng đều có thất tình lục dục và đủ loại cảm xúc. Nếu mọi thứ đều không quan trọng, mọi thứ đều không có hứng thú, vậy thì chẳng khác gì một hòn đá vô tri. Nếu thật sự trở thành loại sinh vật đó, cần tu vi thông thiên kia để làm gì? Không ổn cảm giác này. Lâm Tu bực bội đứng dậy, loại cảm giác quỷ dị này khiến đáy lòng hắn có chút bất an. Là một người xuyên không, hắn cũng đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, trong đó một bộ phận lớn hệ thống đều là hắc thủ sau màn. Túc chủ chẳng qua chỉ là một ký sinh thể mà thôi. Chẳng lẽ hệ thống của mình cũng như vậy? Bây giờ đã đến thời khắc sắp chín mùi, cho nên hệ thống sắp thức tỉnh để thu hoạch trái cây cuối cùng. Để ta xem, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lâm Tu trong lòng hừ lạnh một tiếng, bước một bước đến trong hồng mông. Những người khác trong tạo hóa thần điện không hề hay biết, vẫn đang chìm đắm trong việc tăng phúc không thể tự thoát ra. Chỉ có Như Lai không tự mình tăng phúc, chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, tạo hóa thần chủ đã biến mất. Hắn lập tức kinh hãi trong lòng. Tạo hóa thần chủ từ lúc xuất hiện trong hỗn độn đến nay, số lần rời khỏi thần điện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng rời đi khi khách hàng vẫn còn ở đây, đây là lần đầu tiên. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Như Lai trong lòng căng thẳng, có chút bất an. Hắn lại không phát hiện, Phật Di Lặc đang tăng phúc. Khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười, thoáng qua rồi biến mất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Di Lặc đạo hữu, ngươi cười cái gì? Như Lai nhạy bén phát hiện ra điểm này, cảm giác vừa rồi Di Lặc tựa như vô cùng xa lạ. Trong lòng hắn lập tức càng thêm bất an. Hửm! Cười cái gì? Phật Di Lặc sững sờ, khó hiểu nhìn Như Lai. Không biết hắn có ý gì? Như Lai nhìn Phật Di Lặc mờ mịt, không khỏi gãi gãi đầu trọc của mình. Hắn trở nên hoảng hốt, dường như đã quên mất điều gì đó. Cái gì cười cái gì? Phật Di Lặc im lặng nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục tăng phúc. Quả nhiên có quỷ. Trên dòng sông thời gian, Lâm Tu sắc mặt lạnh lẽo. Hắn tiến lên một bước, đi đến mấy hơi thở trước đó, trước mặt chính là khoảnh khắc Phật Di Lặc ở tạo hóa thần điện cười lạnh. Ngươi là ai? Khí tức khủng bố của thần thoại Kim Tiên nghiền ép về phía Phật Di Lặc, mà những người khác tựa như không có cảm giác gì. Họ vẫn đang khí thế ngất trời, sắc mặt cuồng nhiệt, liều mạng đập vào lò tăng phúc. Đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phật Di Lặc quay đầu lại, mỉm cười với Lâm Tu. Hoàn cảnh xung quanh biến đổi, dòng sông thời gian chảy xuôi dưới chân. Vô tận sinh linh chìm nổi dưới lòng bàn chân. Khuôn mặt Phật Di Lặc biến đổi, một loại khí chất mờ mịt thần bí bao phủ lấy hắn. Dường như khuôn mặt hắn mỗi phút mỗi giây đều thay đổi, nhưng nhìn kỹ lại giống như không thay đổi chút nào. Lâm Tu nhìn chằm chằm Phật Di Lặc, cũng không cảm nhận được nguy cơ gì. Không biết là do vị Phật Di Lặc này không có thù với hắn, hay là thực lực không mạnh như mình tưởng tượng. Hơn nữa, hắn rõ ràng nghe được Phật Di Lặc gọi hắn, trước hai chữ đạo hữu còn có thêm một xưng hô khác. Nhưng lại nghe tai này lọt tai kia, trong lòng không hề có một chút ký ức nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Tu ngưng trọng hỏi, đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không đến nay hắn cảm thấy có một cường giả vượt qua mình. Hơn nữa, rất có thể có liên quan đến kẻ bán buôn hệ thống này, khiến đáy lòng hắn cực kỳ không có cảm giác an toàn. Hệ thống, là ngươi làm ra. Lâm Tu nhìn chằm chằm Phật Di Lặc, mở miệng hỏi. Ha ha, đạo hữu cần gì phải vội vàng? Phật Di Lặc tránh không trả lời, cười nhạt một tiếng, đáy mắt dường như còn thoáng qua một tia trêu chọc và vội vã. Giống như nhìn thấy thần thái của Lâm Tu như vậy khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Nếu đã phát hiện ra sự tồn tại của ta, tất cả đáp án đều sắp được công bố. Trước hai chữ đạo hữu, vẫn có một xưng hô khó hiểu. Lâm Tu rõ ràng nghe được, nhưng lại hoàn toàn không biết Phật Di Lặc gọi là gì. Cảm giác này khiến đáy lòng hắn như mèo cào, đang muốn mở miệng hỏi thêm. Phật Di Lặc lại khẽ động bước chân, hướng về tương lai mà đi. Ha, xin từ biệt, ta ở cuối dòng thời gian chờ đợi đạo hữu trở về. Dừng lại, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Tu đáy lòng quính lên, khẽ động bước chân, vội vàng đuổi theo. Vô tận lực cản ngập đến, khiến hắn nửa bước khó đi. Thần thoại Kim Tiên chỉ có thể đi trong quá khứ, mà không cách nào đi đến tương lai. Tương lai có quá nhiều sự không chắc chắn, chỉ có cường giả đã buộc chặt dòng thời gian vào bản thân mới có thể tự do bay lượn trong quá khứ và tương lai. Mà loại cường giả này là đặc quyền của thần thoại Đại La. Ngươi là thần thoại Đại La. Ta là ai? Lâm Tu gào thét, Phật Di Lặc cười không đáp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Phật Di Lặc tan biến vào tương lai, khóe mắt lộ ra một tia vội vã và trêu chọc, sâu đậm in vào đáy lòng Lâm Tu. Quả nhiên tồn tại những thần thoại Đại La khác. Trong nháy mắt, Phật Di Lặc đã tan biến ở cuối dòng sông thời gian. không không phải Phật Di Lặc. Lâm Tu cúi đầu nhìn lại, Phật Di Lặc trong tạo hóa thần điện đang dần dần mê thất bản thân trong từng tiếng tung hô của Như Lai. Vị Phật tổ quỷ súc ngậm điếu xì gà đã lên sàn. Hai thông tin. Một, suy đoán của ta không sai, ở cuối dòng thời gian quả nhiên có những thần thoại đại la khác. Hai, ta ở cuối dòng thời gian chờ ngươi trở về, vị thần thoại đại la này nhận ra ta, hoặc có lẽ ta cũng là thần thoại đại la. Lâm Tu con mắt đột nhiên trừng lớn, điểm này khớp với suy đoán rất sớm của hắn về thần thoại đại la. Thần thoại đại la một lần chứng đạo là vĩnh viễn chứng đạo, trói buộc dòng thời gian vào bản thân. Trên lý thuyết, một vị thần thoại đại la liền đại biểu cho một phương vũ trụ hồng mông, dòng thời gian nơi đó là thật. Còn lại tất cả đều là giả tượng. Tốc độ thời gian trôi qua nhanh hay chậm hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tình của hắn. Sự tồn tại vô thượng này, vốn không tồn tại tình huống quá khứ của mình không phải là thần thoại đại la. Nhưng nghịch lý cũng nảy sinh, trừ phi sinh ra đã là thần thoại đại la. Bằng không cả đời cũng đừng hòng luyện thành thần thoại đại la. Nếu mình cũng là thần thoại đại la, mọi chuyện liền giải thích được. Chỉ là thần thoại đại la không gì không biết, không gì không làm được, ta bây giờ có vẻ như ngay cả tương lai của dòng sông thời gian cũng không thể đến được. Lâm Tu hơi lúng túng, mình không phải là một thần thoại đại la giả chứ. Hoặc có lẽ là còn chưa đột phá thần thoại đại la. Đau đầu. Lâm Tu nhức đầu lắc đầu, với kiến thức hiện tại của hắn quả thực không hiểu được những mối quan hệ huyền diệu khó lường này. Cưỡng ép lý giải ngược lại sẽ dẫn phát thần hồn phản phệ. Nhưng chỗ tốt cũng không phải không có. Nghe ý tứ của hắn, hệ thống đối với ta mà nói không phải là ký sinh trùng gì, không có chỗ xấu. Lâm Tu dần dần yên lòng, điểm này từ biểu hiện của vị thần thoại đại la thần bí kia có thể thấy được. Dù sao thân là thần thoại đại la, bây giờ không có lý do gì phải lừa gạt. Thuận theo tự nhiên đi, mọi chuyện sớm muộn sẽ sáng tỏ. Lâm Tu lẩm bẩm, từ bỏ ý định suy nghĩ sâu xa. Hắn dẫm chân xuống, lần nữa chìm vào dòng sông thời gian, quay về tạo hóa thần điện. Ha, bộ 12 thành công. Hệ thống cấp xua, lên 12 cho trẫm. Vừa trở lại tạo hóa thần điện, liền nghe được tiếng cười điên cuồng của Hạo Thiên. Mũ quan trên đầu đã rơi, mái tóc đen tung bay nhưng khó che được bá khí của Hạo Thiên. Trong đôi mắt đen lóe lên ánh sáng, sau lưng một tia khói trắng bốc lên. Hạo Thiên kích động đến môi cũng run rẩy, không chút do dự đem hệ thống liếm chó của mình ném vào lò. Liên tục thất bại hơn 30 lần, cuối cùng lại thành công. Đinh, tăng phúc thành công. Đinh, nhận được hệ thống liếm chó xua ở 12. Chúc mừng hội viên VIP 3 Hạo Thiên thành công tăng phúc hệ thống xua ở 12, kích hoạt phần thưởng thành tựu hệ thống xua ở 12. Nhận được, tích phân hội viên VIP 5 vạn ức, cuộn tăng phúc hệ thống sử thi. Âm thanh đề thăng êm tai vang lên, một đám đại lão trong tạo hóa thần điện lập tức hít một hơi sâu. Nhìn cuộn giấy trong tay Hạo Thiên, họ ghen tị đến mặt. Mày tái đi. Tên này có quan trắc đại đạo quả thực nghịch thiên. Phần thưởng thành tựu của hệ thống cấp xua đều bị hắn bao trọn. Cuộn tăng phúc hệ thống sử thi. Xác suất thành công ở 13 là 50%, xác suất thành công ở 12 là 60%, xác suất thành công ở 11 là 70%, xác suất thành công ở 10 là 80%. Xác suất thành công của 9 là 90%, xác suất thành công của 8 là 100%. Mẹ nó. Lại có thể tăng phúc thẳng lên của 13. Hạo Thiên xem xét thuộc tính của cuộn tăng phúc, lập tức cơ thể chấn động. Trong mắt hắn trợn to, không nhịn được thốt ra, kích động đến tay cũng run rẩy. Suýt chút nữa làm rơi cuộn tăng phúc hệ thống sử thi. Qua ha, tất cả các vị ngồi ở đây đều là rác rưởi. Hôm nay, 7 quả vị thần thoại kim tiên, trẫm muốn 2 ghế. Hạo Thiên ngạo nghễ nhìn khắp thần điện, ngông cuồng cười to. Có cuộn tăng phúc này, hắn có nắm chắc sau khi tăng phúc hệ thống cấp xua của mình lên 13. Sẽ lại làm thêm một hệ thống ô 13 cho Vương Mẫu. Đến lúc đó, mang theo mỹ nữ cùng bơi trong dòng sông thời gian. Biết bao tốt đẹp. Hắn, Hạo Thiên, muốn làm người thắng lớn nhất trong lượng kiếp hệ thống này. Đến lúc đó, cái gì Hồng Quân, cái gì Thông Thiên, cái gì Doanh Chính, trong tay vợ chồng hắn kết hợp cũng chỉ là em trai. Xì. Thông Thiên và những người khác hít một hơi sâu, mặt mày tái đi. Bây giờ họ không còn lời nào để nói, tên Hạo Thiên này bây giờ thật sự đã thành tựu. Nhìn khắp chư thiên vạn giới hồng hoang hồng mông, ngoài tạo hóa thần chủ ra, e rằng không ai trị được hắn. Các vị nhìn cho kỹ, hệ thống xua ở 13 đầu tiên, lên cho trẫm. Hạo Thiên bây giờ trong lòng như có ngàn vạn con sóng, đủ loại chuyện xưa vào thời khắc này cũng không còn quan trọng nữa. Hôm nay, chính là thành tựu cao nhất trong cả cuộc đời hắn. Rèn sắt khi còn nóng. Hắn trực tiếp lấy ra hệ thống liếm chó ổ 12. Không chút do dự, hắn lại khởi động quan trắc đại đạo. Nhắc nhở, hệ thống của ngươi đã không thể tiếp tục tăng phúc. Âm thanh nhắc nhở lạnh lùng vô tình của hệ thống vang lên, Nụ cười của Hạo Thiên dần dần cứng lại. Hắn mặt đầy mộng bức nhìn về phía Lâm Tu, hai mắt tràn đầy mờ mịt. Tôn thượng, không thể tiếp tục tăng phúc là có ý gì? Sắc mặt Hạo Thiên từ kích động đỏ bừng chuyển sang thấp thỏm tái xanh chỉ trong một giây. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, chắp tay hỏi Lâm Tu. Trong lòng hắn lúc này dâng lên vô số ý niệm, làm thế nào cũng không nghĩ ra tại sao lại không thể tăng phúc. Không phải nói tăng phúc lên 13 mới là hệ thống cấp duy nhất sao? Tại sao Trẫm Tiểu Tiên mới tăng phúc đến 12, liền không thể tiếp tục tăng phúc? Hạo Thiên miễn cưỡng cười, nhưng sự thấp thỏm lo âu trong lòng làm thế nào cũng không thể che giấu. Không thể tiếp tục tăng phúc tự nhiên là bởi vì hệ thống của ngươi tăng phúc đã đến đỉnh. Lâm Tu thương hại nhìn Hạo Thiên, hắn nguyện gọi tên này là kẻ kiên trì số một hồng hoang. Từ một thiên đế bù nhìn cho đến bây giờ là lão đại của chư thiên vạn giới, Hồng Quân đến cũng phải ném mấy cái mạng. Nếu đem kinh nghiệm của hắn ra sách, đoán chừng chư thiên vạn giới đều phải tranh cướp. Chỉ tiếc, vận mệnh nhiều thăng trầm. Quan trắc đại đạo nghịch thiên thì nghịch thiên, nhưng khắc lão cuối cùng vẫn bại bởi Âu Hoàng. Tất cả những Âu Hoàng có thể bị khắc lão xử lý, chỉ có thể nói rõ là Âu chưa đủ. Ví như giờ khắc này. Đinh, tăng phúc thành công. Đinh, nhận được hệ thống đâm lưng SO13. Chúc mừng hội viên VIP Ba Phật Di Lặc tăng phúc hệ thống SO13 thành công, kích hoạt phần thưởng thành tựu hệ thống SO13. Nhận được tích phân hội viên VIP 5.000 ức, khai thiên phù 1. Phật tổ quỷ xúc Phật Di Lặc quay một vòng Thomas tại chỗ, trong tay nâng một đoàn ánh sáng gần như vô sắc. Hắn cũng kích động đến miệng lưỡi run rẩy. Âm thanh nhắc nhở êm tai vang lên trong tạo hóa thần điện, vị Âu Hoàng này đến sau mà vượt trước. Dùng cái giá thấp nhất tăng phúc ra hệ thống cao nhất. Cái gì? Thế này đã có 13 rồi. Dương Mi cực kỳ hoảng sợ, ghen tị đến răng cũng sắp cắn nát. Vô Lượng nhị đại gia nhà ngươi Thiên Tôn, kém một bước. Còn kém một bước a, Trấn Nguyên Tử đau lòng nhức óc, hắn lén lén lúc lúc cũng đập ra một hệ thống cấp SO12. Vừa định trộn một đợt thành tựu, ai ngờ chưa kịp kích động. Tên Phật Di Lặc này vậy mà đã lên 13. 13 Phật Di Lặc tại sao có thể tăng phúc lên 13? Hạo Thiên càng thêm bi phẫn, nhìn hệ thống cấp S thần bí khó lường của Phật Di Lặc. Lần đầu tiên, hắn lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị. Tự nhiên là bởi vì, hệ thống cấp xua đã có cấp duy nhất. Lâm Tu hơi nhíu mày liếc nhìn Phật Di Lặc, tùy ý trả lời. Hắn bây giờ cũng coi như đã nhìn ra, Phật Di Lặc không biết gặp vận may gì mà bị một vị thần thoại Đại La mượn hình thái xuất hiện. Dính một tia khí tức của thần thoại Đại La, vận khí tốt đến nổ tung. Chỉ có điều hậu thổ nữ nhân này chẳng lẽ cũng có kinh nghiệm tương tự. Có cấp duy nhất. Hạo Thiên khẽ giật mình, chau mày nghiêm túc suy tư. Nhưng lật khắp ký ức cũng không có chút nào chuyện có người tăng phúc ra hệ thống cấp xua ở 13. Tôn thượng, nếu tiểu tiên nhớ không lầm hẳn là không có ai tăng phúc ra hệ thống xua ở 13 mà. Hạo Thiên ánh mắt sắc bén, nếu không phải thực lực của Lâm Tu cực mạnh. Hắn gần như đã không nhịn được động thủ. Đây không phải là bắt nạt người thành thật sao? Tên nhóc Phật Di Lặc này đều có thể tăng phúc ra hệ thống O13, tại sao mình lại không được? Cái gì mà có cấp duy nhất, rõ ràng không có ai tăng phúc ra hệ thống xua ở 13. Làm gì có cấp duy nhất? Ai nói với ngươi chỉ có tăng phúc 13 mới có thể thành cấp duy nhất? Lâm Tu hỏi ngược lại, trong lòng đối với Hạo Thiên vừa bội phục vừa thấy tiếc nuối. Nhưng có những thứ sinh ra đã không có, thì cả đời cũng sẽ không có. Chỉ là một thần thoại kim tiên, hắn đường đường thần thoại Đại La cần phải giải thích cho hắn sao? Chỉ có tăng phúc. Hạo Thiên khẽ giật mình, suy nghĩ kỹ lại hình như đúng là không ai nói qua. Nhưng chức năng tăng phúc rõ ràng đã nói là tăng phúc đến 13 sẽ biến thành hệ thống cấp duy nhất mà. Hạo Thiên phát điên, lòng đầy không cam tâm. Hắn có cảm giác bị lừa gạt, nhưng thực lực không cho phép hắn nổi nóng. Thêm vào đó, mục tiêu đã lên kế hoạch kỹ lưỡng bỗng nhiên bị thông báo là đường đã bị chặn, đáy lòng càng là cực kỳ bực bội. Hệ thống duy nhất cấp xua, sớm đã có người mở ra rồi. Thông qua tăng phúc để trở thành hệ thống cấp duy nhất, chỉ là một biện pháp khác mà thôi. Lâm Tu lắc đầu, nhàn nhạt giải thích. Nếu vận khí tốt, trực tiếp mở hộp mù cũng có thể mở ra hệ thống cấp duy nhất. Cái gì? Hạo Thiên nghe vậy sững sờ, trong đôi mắt lập tức sát khí lưu chuyển. Hắn quét mắt một vòng quanh tạo hóa thần điện. Là ai? Là ai mở ra hệ thống duy nhất cấp xua? Những người khác cũng khẽ giật mình, sau đó ánh mắt lấp lóe, quan sát lẫn nhau. Mở hộp mù. Lại có tỷ lệ trực tiếp mở ra hệ thống cấp duy nhất. Thông Thiên như có điều suy nghĩ, trong lòng lập tức tim đập thình thịch. Hắn không chút do dự nhìn về phía Lâm Tu. Tôn thượng, xin hỏi các hệ thống đẳng cấp khác có ai mở ra cấp duy nhất chưa? Doanh Chính, Dương Mi và những người khác nhất thời trong lòng hồi hộp, vội vàng nhìn về phía Lâm Tu. Hạo Thiên cũng không còn hơi sức đâu mà bi phẫn, cũng vội vàng nhìn lại. Bây giờ hệ thống cấp xua không biết bị tên may mắn nào mở ra, có xoắn suýt cũng vô dụng. Điều quan trọng nhất bây giờ là hỏi về các hệ thống đẳng cấp khác, nếu cũng bị người khác mở ra thì cuộc cạnh tranh của các đại lão cường giả bọn họ hoàn toàn biến thành một trò cười. Hệ thống duy nhất cấp UR ngày xưa cũng bị mở ra qua, nhưng sau đó người sở hữu đã thay thế nó đi, tạm thời chỉ có hệ thống cấp xua là đã có chủ nhân cấp duy nhất. Lâm Tu ngược lại không che giấu, đối với hắn mà nói, chỉ cần không dính đến thông tin của khách hàng khác, hắn vẫn sẽ nói rõ sự thật. Cái gì? Lại thay thế nó đi. Phung phí của trời. Phung phí của trời a, mẹ nó, cũng không biết là ai làm, chỉ sợ bây giờ hối hận đến phát điên. Dương Mi, có phải là ngươi không? Kể từ khi chức năng tăng phúc xuất hiện, ngươi luôn có vẻ mặt khổ đại cừu thâm. Đánh rắm. Lão già Như Lai đừng có ngậm máu phun người. Trong tạo hóa thần điện, một đám đại lão cảnh giác quan sát lẫn nhau. Nhìn ai cũng giống như kẻ cầm đầu. Hậu thổ giả vờ lòng đầy căm phẫn cũng đánh giá xung quanh, nhưng trong lòng thì cười nở hoa. Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với Hạo Thiên sau khi bị bại lộ, nhưng không ngờ tạo hóa thần chủ lại có nguyên tắc như vậy. Không hề tiết lộ thông tin của nàng. Có thể không bại lộ tự nhiên vẫn tốt hơn. Bằng không, vô duyên vô cớ thật sự đánh một trận với Hạo Thiên, nàng cũng không dám đảm bảo chắc thắng. Dương Mi trở thành người bị tình nghi, bị Như Lai chỉ tay một cái lập tức thu hút ánh mắt hoài nghi của mọi người. Họ hoài nghi hệ thống duy nhất cấp UR chính là do hắn từng dùng, khiến hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, bi phẫn đan xen. Trong lòng càng là uất ức không thể hình dung. Cuối cùng vì không có chứng cứ, một phen hoài nghi cũng đành thôi. Chỉ có nữ hoa ánh mắt lấp lóe, nghĩ xem có thể dùng tin tức này để thu được lợi ích gì từ Hạo Thiên không. Hệ thống cấp duy nhất xua và S đều có rồi, còn lại 5 quả vị. Hạo Thiên sắc mặt xanh, xám, đen như đáy nồi. Thật lâu sau mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, ánh mắt kiên định tự lẩm bẩm. Hắn không chút do dự lại móc ra 2 hệ thống cấp UR, trong tay cầm cuộn tăng phúc kim cương và cuộn tăng phúc sử thi của mình. Không có hệ thống cấp xua, hôm nay hệ thống UR U13 vẫn là vật trong bàn tay của trẫm. Khi hệ thống cấp duy nhất xuất hiện, cơ hội cuối cùng càng giống như một lá bùa đòi mạng. Áp lực của một đám đại lão đột nhiên tăng lên. Di Lặc đạo hữu, bản tọa biết ngay đạo hữu ra tay một cái đỉnh hai. Như Lai một khuôn mặt béo cười thành một đóa hoa, xoa xoa đôi bàn tay mong đợi nhìn về phía Phật Di Lặc. Những người khác còn phải tranh giành, hắn dựa vào Âu Hoàng Di Lặc này đã thành công lên bờ đầu tiên. Hệ thống S của 13 đâu? Đưa cho bản tọa đi. Như Lai liếc mắt nhìn Hạo Thiên, cố ý nói lớn. Mặc cho ngươi có quan trắc đại đạo nghịch thiên thì sao? Bản tọa có Âu Hoàng Di Lặc. Hửm. Như Lai đạo hữu nói gì vậy? Phật Di Lặc liếc nhìn Như Lai, mặt lộ vẻ khó hiểu mở miệng hỏi. Bản tọa lúc nào lấy của ngươi hệ thống S của 13? Như Lai sắc mặt kinh ngạc, đột nhiên tím lại như gan lợn. Hắn không thể tin nhìn Phật Di Lặc, tim đột nhiên thắt lại. Hắn đưa tay chỉ Phật Di Lặc, run run rẩy rẩy gần như không nói nên lời. Hệ thống S của 13. Ngươi vừa mới tăng phúc thành công hệ thống U13 đó Di Lặc đạo hữu đừng nói giỡn, mau đưa cho ta. Như Lai miễn cưỡng nở nụ cười, mang theo vẻ khẩn cầu nhìn về phía Phật Di Lặc. Hắn vạn vạn không ngờ rằng Phật Di Lặc luôn luôn hiền lành này, vào thời khắc mấu chốt lại dám chơi hắn một vố. Như Lai đạo hữu nói là cái này sao? Di Lặc như bừng tỉnh đại ngộ, móc ra quả cầu ánh sáng hệ thống thần bí khó lường gần như trong suốt kia. Dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người, hắn trực tiếp dung hợp nó vào cơ thể. Đây là do bản tọa tự mình tăng phúc ra, lúc nào thành của đạo hữu ngươi. Như Lai đạo hữu đừng nói giỡn. Như Lai. Doanh chính. Nữ hoa. Tạo hóa thần điện chợt yên tĩnh, ánh mắt của mọi người di chuyển qua lại giữa khuôn mặt của Như Lai và Di Lặc. Sắc mặt cổ quái nhìn một màn này, Hạo Thiên suýt chút nữa bật cười. Tên mập chết bầm Như Lai này cả ngày tính toán cái này, tính toán cái kia, không ngờ cuối cùng lại bị tên Di Lặc này tính toán. Ngươi ngươi được, rất tốt. Như Lai một khuôn mặt đen như mực, tức giận đến môi cũng run rẩy. Ý nghĩ trong lòng đã trở thành sự thật, chính mình nhất thời vui quá hóa buồn, vậy mà thật sự bị Phật Di Lặc đâm sau lưng. Di Lặc đạo hữu quả nhiên là giỏi tính toán, bản tọa ngược lại muốn xem, dám nuốt hệ thống của bản tọa, vậy thì xem ngươi có thể đi ra khỏi tạo hóa thần điện không? Như Lai tức giận đến mất khôn, sắc mặt âm trầm tràn ngập sát khí. Hắn nhìn chằm chằm Phật Di Lặc. Vị trí của hệ thống, nếu túc chủ vẫn lạc, hệ thống nhất định sẽ biến mất. Chỉ là không biết túc chủ của hệ thống cấp duy nhất này vẫn lạc, có để trống ra một danh ngạch nữa không? Như Lai nói có ẩn ý, những người xung quanh lập tức hơi biến sắc. Thần sắc dần dần trở nên tinh tế. Ánh mắt mọi người không tự chủ được nhìn về phía Di Lặc, không khí lập tức trở nên quỷ dị. Ha ha, chuyện này không cần đạo hữu quan tâm. Phật Di Lặc khinh thường nở nụ cười, khí chất quỷ súc đột nhiên đại biến. Hắn chắp tay trước ngực, một bộ dáng Phật tổ trang nghiêm, âm thanh nhắc nhở êm tai vang lên trong đầu. Đinh, ngươi đâm lưng Như Lai, nhận được giá trị đâm lưng 9.999 ức. Ầm. Một cổ khí thế kinh khủng đột nhiên tăng vọt, toàn thân khí tức của Phật Di Lặc tăng vọt. Hắn trực tiếp liên tục đột phá ba trọng thiên, đến đại đạo chí thánh tứ trọng thiên. Thậm chí so ra còn cao hơn một tiểu cảnh giới. Quá khứ đã qua, hiện tại chỉ là hiện tại, tương lai tất sẽ đến. A-di-đà Phật, bản tọa Di Lặc, chính là Phật tổ đương thời. Phật Di Lặc chắp tay trước ngực tuyên một tiếng Phật hiệu, ánh mắt đạm nhiên, khí tức trấn áp về phía Như Lai. Như Lai trợn mắt trừng trừng, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Di Lặc. Nhưng trước mặt tu vi siêu việt của Phật Di Lặc, cuối cùng hắn vẫn kiên dè không thôi. Chật! Hậu thổ chết miệng, nhìn vị Lai Phật đột ngột trở mặt, không nhịn được lắc đầu trêu chọc. Đâm lưng thật đúng là văn hóa truyền thống của Phật giáo các ngươi a, tiếp dẫn lão đạo kia dạy tốt. Những người khác thần sắc khác nhau, nhìn mấy lần cũng lười xen vào việc của người khác. Dù có ý định gì với Phật Di Lặc hay không, cũng chỉ có thể chờ rời khỏi tạo hóa thần điện rồi nói. Cuộn tăng phúc kim cương, lên cho trẫm. Hạo Thiên cũng lấy lại tinh thần, móc ra một hệ thống cấp UR và cuộn tăng phúc kim cương. Hắn lại khởi động quan trắc đại đạo, nhưng lại kinh ngạc phát hiện lần này quan trắc đại đạo không có hiệu lực. Cuộn tăng phúc hệ thống, kết quả luôn thay đổi, không thể dự đoán. Hạo Thiên thấp thỏm lẩm bẩm, nghiến răng hạ quyết tâm. Hắn trực tiếp đè cả hai vào cùng một chỗ. 12, lên cho trẫm. Đinh, tăng phúc thất bại. Đinh, nhận được hệ thống vô song cấp UR. Mẹ nó cuộn tăng phúc sử thi, lên cho trẫm. Hạo Thiên sắc mặt tái xanh, nhưng may mà hắn vẫn còn một cuộn tăng phúc. Hắn lại đặt nó lên hệ thống cấp UR. Nhắc nhở, hệ thống hiện tại không thể tăng phúc UR13. Âm thanh nhắc nhở êm tai vang lên, Hạo Thiên mặt đầy mộng bức. Đang muốn xem xét có sai sót gì không, một đạo thông báo của hệ thống đột nhiên vang vọng khắp hồng hoang. Chúc mừng hội viên VIP 3 doanh chính tăng phúc hệ thống UR13 thành công, kích hoạt phần thưởng thành tựu hệ thống UR13 đầu tiên. Nhận được. Vô lượng doanh chính đại gia nhà ngươi thiên tôn. Ngươi vậy mà thành công. Hạo Thiên mắt đỏ ngầu, tức giận đến suýt chút nữa đập nát cuộn tăng phúc sử thi. Hắn hối hận đến tím cả ruột, sớm biết mình dùng cuộn tăng phúc hệ thống sử thi trước. Nói không chừng bây giờ mình đã thành công, làm gì còn chuyện của doanh chính. Hạo Thiên đạo hữu, đa tạ. Doanh chính thần thanh khí sảng. Nhờ vào vô số mạng người lão Tần từng dùng để cường hóa hệ thống. Điều đó đã cung cấp cho hắn không ít kinh nghiệm, dưới sự hỗ trợ của lượng lớn tích phân. Cuối cùng hắn đã thành công đập ra một hệ thống cấp UR. Chỉ tiếc, không phải là hệ thống khóa lại mà hắn mong muốn. Không sao, cấp duy nhất là cấp duy nhất, muốn thông qua hợp thành để tấn thăng lên xu đoán chừng cũng không được, cấp UR cũng không tệ. Doanh chính tự an ủi mình, hơi nhíu mày nhìn về phía Phật Di Lặc. Tên này quả thực là ngoài dự liệu, âu đến mức không thể tưởng tượng nổi. A, hệ thống cấp SSR, lên 13 cho trẫm. Hạo Thiên vô năng cuồng nộ, bây giờ cũng không còn hơi sức đâu mà đôi co với doanh chính. Hắn quả quyết lại móc ra một hệ thống cấp SSR, lần này không suy nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp ấn cuộn tăng phúc sử thi lên. Đinh, tăng phúc thành công. Đinh, nhận được hệ thống ngã ngửa SSR UR13. Chúc mừng hội viên VIP 4 Hạo Thiên. Vô lượng tam đại gia nhà ngươi thiên tôn, toàn thể đứng dậy. Trẫm cuối cùng cũng tăng phúc thành công. Hạo Thiên lệ rơi đầy mặt, cơ thể mềm nhũn suýt chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Hôm nay có thể nói là một ngày lắm tai nạn, nhưng cuối cùng. Dưới nội tình vô địch của hắn, vẫn là tăng phúc thành công. Không cầu hai quả vị, tốt xấu gì cũng coi như giữ được một ghế. Không. Trẫm còn có hai tấm khai thiên phù, và không ít các loại phù khác đánh cược thêm một lần nữa cũng không phải không có hy vọng. Hạo Thiên sắc mặt đột nhiên dữ tợn, hai mắt đỏ bừng tự lẩm bẩm. Hắn tuyệt đối không cam tâm mục tiêu của mình từ một hệ thống duy nhất cấp xua và một hệ thống duy nhất cấp khác, đã biến thành vẻn vẹn một hệ thống cấp SSR. Hắn còn phải liều một phe nữa, quả vị thần thoại kim tiên. Hắn nói muốn hai ghế là phải có hai ghế. Hạo Thiên mẹ nó. Một bên, Hồng Quân và những người khác lại gấp gáp. Quả vị thần thoại kim tiên ra một ghế là thiếu một ghế. Tên Hạo Thiên này có một cái còn chưa đủ, lại còn muốn tranh đoạt với bọn họ. Đáng ghét. Hệ thống cấp SSR của bản tọa. Hồng Quân vô cùng tức giận, cuối cùng vẫn là xem thường nội tình của Hạo Thiên. Vô lượng đại gia thiên tôn. Thông Thiên cũng không bình tĩnh, không nhịn được thầm mắng một câu. Hắn chọn chính là hệ thống cấp SSR, vốn đã sắp thành công. Kết quả tên Hạo Thi này đột nhiên đổi đường đua, đánh hắn một cái trở tay không kịp, bây giờ chỉ có thể tạm thời đổi lại. Xua không biết của ai, UR của Doanh Chính, SSR của Hạo Thiên, S của Phật Di Lặc. Bây giờ đã có 4 quả vị được định, chỉ còn lại 3 cuộc cạnh tranh cuối cùng. Có thể nói là áp lực như núi đè. Tứ tịch quả vị đại cục đã định. Trong tạo hóa thần điện, sự cạnh tranh của các đại lão ngày càng kịch liệt. Không khí càng thêm căng thẳng. Lâm Tu ở trên cao ánh mắt lay động, đáy lòng vô tận sự giác ngộ dâng lên. Theo từng hệ thống O13 xuất hiện, hắn mơ hồ cảm thấy từ trong hư vô vô tận của cơ thể mình. Dường như có thứ gì đó đang được thai nghén mà ra. Là sự thức tỉnh. Lâm Tu lẩm bẩm, cảm giác bí ẩn cuối cùng của hệ thống cuối cùng cũng sắp hiện ra. Còn kém 3 quả vị bí ẩn cuối cùng của hệ thống mở ra, không cần 7 vị thần thoại kim tiên xuất hiện, mà là 7 hệ thống cấp duy nhất toàn bộ quý vị. Lâm Tu cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Bây giờ hậu thổ còn đang che giấu thân phận của mình. Nàng giả vờ rất lo lắng, móc ra từng hệ thống cấp N, R và Senior để tăng phúc. Ánh mắt lấp lóe, lúc nào cũng đánh giá động tĩnh của những người khác, biểu hiện giống hệt nữ hoa và những người khác. Dường như vừa căng thẳng tăng phúc, vừa quan sát động tĩnh của những người khác. Diễn dịch sự căng thẳng và thấp thỏm một cách vô cùng tinh tế. Như Lai bây giờ thần sắc như đưa đám, mặt đen như mực. Hắn hung ác nhìn chằm chằm Phật Di Lặc, hận không thể giết chết tên đã đâm lưng mình này. Nhưng Phật Di Lặc lại làm như không thấy. Thân là một trong 3 vị Phật của Linh Sơn. Danh hiệu vị Lai Phật rất hay, cái gì gọi là tương lai? Hiện tại vĩnh viễn là hiện tại, chờ đến tương lai. Tương lai cũng đã biến thành hiện tại. Giống như quá khứ Phật, nhìn như 3 vị Phật tổ song song. Kỳ thực vĩnh viễn là hiện tại Phật Như Lai cầm quyền. Quá khứ Phật sớm đã biến thành quá khứ, bây giờ không biết tung tích. Nhưng mình đường đường là vị Lai Phật, nén giận giả ngây giả dại nhiều năm. Cuối cùng cũng chờ được cơ hội lật mình. Hệ thống duy nhất của 13 là một trong những tấm vé tàu thông hướng thần thoại kim tiên. Chí bảo nghịch thiên như vậy sao có thể chấp tay nhường cho. Lượng kiếp hệ thống sẽ mở ra một chương mới của thời đại hồng hoang. Tương lai sắp đến, mình, vị Lai Phật này, cũng đến lúc cầm quyền. Như Lai có dãy dụa thế nào cũng có thể làm gì. Hiện tại Phật, sớm muộn cũng sẽ biến thành quá khứ. Hệ thống ERG12, lên cho bản tọa. Trong góc, Nguyên Thủy cúi đầu thấp giọng. Vẫn khó che giấu được vẻ mặt hưng phấn, hắn run rẩy ném hệ thống cấp ER trong tay vào lò. Hắn tuy đến muộn, hơn nữa cũng không nhận được phần thưởng thành tựu. Nhưng không chịu nổi việc mình dường như thật sự đã đến lúc đổi vận. Tăng phúc như cá gặp nước, xác suất thành công cực cao. Lén lén lúc lúc, vậy mà đập ra được 7, 8 hệ thống ERG12. Bây giờ, chính là thời điểm Nguyên Thủy nghịch tập. Đinh, tăng phúc thất bại. Một luồng khói đen bốc lên, Nguyên Thủy sắc mặt biến đổi. Không sao, bản tọa có 10 cái vật đệm, luôn có một cái có thể thành công. Vị trí thần thoại kim ti này, bản tọa nhất định phải lấy một ghế. Nguyên Thủy ánh mắt kiên định, không chút do dự lại móc ra một hệ thống ERG12 ném vào lò. Đinh, tăng phúc thất bại. Lại đến. Đinh. Đinh, tăng phúc thành công. Đinh, nhận được hệ thống đọc sách ERG13. Chúc mừng hội viên VIP 1 Nguyên Thủy tăng phúc hệ thống ERG13 thành công, kích hoạt thành tựu hệ thống ERG13 đầu tiên. Nguyên Thủy lập tức vui mừng khôn xiết, âm thanh nhắc nhở êm tai truyền ra trong tạo hóa thần điện. Lập tức gây ra một trận xôn xao trong đám đại lão. Thông Thiên không nhịn được liếc mắt nhìn lại, trong lòng lập tức càng thêm bối rối. Cái gì khác đều dễ nói, trước đây tất cả kinh nghiệm đều chẳng qua là quá trình thôi. Chỉ có hệ thống cấp duy nhất cuối cùng mới là kết quả, nếu không có được thì có thể nói là công giả tràng. Chúc mừng hội viên VIP 1 Minh Hà tăng phúc hệ thống ERG13 thành công, kích hoạt thành tựu hệ thống ERG13 đầu tiên. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, lại một đạo âm thanh nhắc nhở vang lên. Làm cho tất cả mọi người trong lòng lập tức không nhịn được căng thẳng. Qua ha ha, bản tọa cũng lên 13 rồi. Minh Hà lão tổ kích động cuồng hô. Lần trước bị Nguyên Thủy cướp bóc, trong lòng hắn cực kỳ không cam tâm. Muốn báo thù lật bàn chỉ có liều mạng đánh cược một lần, đem hệ thống nhàm chán ERG12 của mình nện lên 13. Thành công thì vạn sự đều yên, thất bại cũng là hết thảy. Nhân lúc tạo hóa thần điện khí thế ngất trời không ai để ý, hắn lặng lẽ cũng đến tạo hóa thần điện. Đánh cược toàn bộ tài sản của mình liều một phen, kết quả thần may mắn cuối cùng cũng chiếu cố. Vậy mà thật sự thành công. Minh Hà. Nguyên Thủy. Nụ cười ngạo nghễ đột ngột tắt liệm, Thông Thiên, Nữ Hoa, Hậu Thổ, Dương Mi và Hồng Thiên. Năm vị đại lão ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người, khí tức khóa chặt bọn họ. Trong đôi mắt sát khí lóe lên, khiến cả hai không rét mà run. Các ngươi đây là tạo hóa thần điện, các ngươi muốn làm gì? Minh Hà lão tổ rụt cổ lại, toàn thân giật mình. Hắn hoảng sợ hô. Hệ thống đã dung hợp, các ngươi có giết chúng ta cũng không chiếm được hệ thống. Nguyên Thủy cũng biến sắc kịch liệt, không chút do dự từ bỏ hệ thống sao chép của mình. Hắn đổi lại hệ thống đọc sách ERO13 vừa mới tăng phúc thành công. Giết không chiếm được hệ thống nhưng mà, nói không chừng có thể để trống một danh ngạch thì sao? Dương Mi nhếch mép cười một tiếng, như cười như không nhìn hai người. Đối mặt với sự cám dỗ của quả vị thần thoại kim tiên có hạn, dù cho với tâm cảnh của hắn bây giờ cũng không nhịn được động sát ý các ngươi. Nguyên Thủy và Minh Hà lão tổ hít một hơi sâu, không nhịn được âm thầm kêu khổ. Đây xem như thật sự là vui quá hóa buồn. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Vạn vạn không ngờ rằng chuyện này lại xảy ra trên người họ. Hừ, vậy cũng phải chờ rời khỏi tạo hóa thần điện rồi nói. Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, con mắt chuyển động, trong nháy mắt thấy được một tia hy vọng sống. Bây giờ còn lại một danh ngạch hệ thống duy nhất cấp senior, các ngươi là bây giờ đi truy sát chúng ta, làm áo cưới cho người khác, hay là ở lại cướp vị trí cuối cùng. Minh Hà lão tổ lập tức cũng ánh mắt sáng lên, không còn để ý đến mối thù bị cướp bóc trước đây. Hắn cảm kích liếc nhìn Nguyên Thủy, nghiến răng một cái, trực tiếp lao ra khỏi tạo hóa thần điện. Hướng về trong hỗn độn lao đi. Đáng chết. Lão già âm hiểm này. Nguyên Thủy trong lòng thầm mắng một tiếng, cũng vội vàng theo sát phía sau bỏ chạy vào hỗn độn. Hắn bây giờ chính là đánh cược một lần. Nếu bọn họ đến đuổi giết, chỉ cần chậm trễ một chút thời gian, có thể vị trí cuối cùng sẽ lỡ mất cơ hội. Hơn nữa, mấu chốt là giết bọn họ cũng sẽ không trực tiếp nhận được hệ thống duy nhất, mà còn cần đến tạo hóa thần điện lại lần nữa cạnh tranh với những người khác. Tính toán như vậy, cái được không bằng cái mất. Tỷ lệ đến truy sát bọn họ sẽ nhỏ đi rất nhiều. Ha ha, đánh chết hai ngươi, cần bao nhiêu thời gian? Quả nhiên, Nguyên Thủy và Minh Hà gần như đồng thời bỏ chạy. Trong tạo hóa thần điện, Dương Mi và những người khác nhất thời sắc mặt biến hóa. Lời nói của Nguyên Thủy rõ ràng đã nói trúng tim đen của họ. Hệ thống duy nhất ở trong tay hai đại đạo thánh nhân, bọn họ vẫn có nắm chắc tìm ra và đánh giết. Nhưng nếu bị đại đạo chí thánh lấy được, vậy bọn họ sẽ không có nắm chắc. Hừ, các ngươi vậy mà đều không truy đuổi. Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe, âm dương quái khí nhìn những người khác. Trước đó từng người kêu gào vang trời, kết quả bây giờ Nguyên Thủy hai người chạy, không một ai đuổi theo. Hạo Thiên đạo hữu đã có hệ thống cấp duy nhất, vì sao cũng không đuổi giết? Dương Mi không mặn không nhạt mở miệng, địch ý trong ánh mắt không hề che giấu. Chỉ còn lại vị trí cuối cùng, tên Hạo Thiên này lại còn muốn tranh đoạt. Thực sự là quá đáng. Nữ Hoa và Thông Thiên cũng không khỏi nhìn về phía Hạo Thiên, giả tâm của Hạo Thiên khiến họ cũng không thể không đứng về phía đối lập. Ha ha, Trẫm là có, nhưng đạo lữ của Trẫm Vương Mẫu còn thiếu một cái. Hạo Thiên sắc mặt bình thản, không để tâm đến địch ý của đám đại lão này. Hắn bây giờ cánh đã cứng, dù cho đối đầu với tất cả mọi người cũng có lòng tin không thua. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, lợi ích nên tranh thủ sao có thể từ bỏ. Phu thê ngược lại là tình cảm thâm hậu. Thông Thiên đầu mày nhướng lên, không mặn không nhạt nói một câu. Hừ, hệ thống cấp senior, lên cho bản cung. Nữ Hoa sắc mặt âm trầm, càng thêm tâm loạn như ma. Nàng bực bội quay đầu lại, lại móc ra một hệ thống cấp senior ném vào lò. Bây giờ nói gì cũng vô nghĩa, nhanh chóng liều một phen. Tranh giành cái hệ thống cấp senior cuối cùng mới là chính đạo. Hệ thống cấp senior, lên cho bản tọa. Dương Mi cũng lấy lại tinh thần, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng đập hệ thống. Đáng ghét. Hồng Thiên bây giờ cũng không còn tự tin, tròng mắt đỏ ngầu. Tràn đầy tự tin mà đến, kết quả trơ mắt nhìn người khác hết người này đến người khác thành công. Mình bây giờ vẫn là một mớ hỗn độn. Thông Thiên trầm mặt không nói, nhưng rõ ràng tâm tính cũng đã gấp gáp. Hắn, người được mệnh danh là số một của thời đại hệ thống này, bây giờ lại sắp địa vị khó giữ. Nói không nóng nảy là giả. Nhanh, nhanh. Lâm Tu ở trên cao mong đợi nhìn xuống phía dưới. Theo từng hệ thống cấp duy nhất ra lò. Sự giác ngộ khó hiểu trong lòng hắn cũng càng ngày càng rõ ràng, dường như chỉ còn một lớp màng mỏng là có thể phá vỡ mà ra. Theo thời gian trôi qua, hệ thống cấp duy nhất cuối cùng cũng ra lò. Thông Thiên cầm trong tay hệ thống điểm danh Senior ER13, cảm khái vạn phần. Đi một vòng lớn. Từ hệ thống điểm danh bắt đầu, cuối cùng cũng lấy hệ thống điểm danh kết thúc. Không Nguyên Thủy, Minh Hà. Hồng Thiên thất hồn lạc phách, tự lẩm bẩm. Hắn không nói một lời, trực tiếp lao ra khỏi tạo hóa thần điện. không thể nào hệ thống cấp duy nhất của bản cung. Nữ oa cũng như muốn phát cuồng, cố gắng lâu như vậy, cuối cùng lại vô duyên. Với 7 quả vị thần thoại kim tiên, khiến tâm thần nàng lập tức bị đả kích lớn. Đáng chết, còn có cơ hội, giết Nguyên Thủy và Minh Hà, chúng ta còn có cơ hội. Dương Mi sắc mặt dữ tợn, sát khí trong mắt không hề che giấu. Hắn trực tiếp theo sát Hồng Thiên, truy sát Nguyên Thủy và Minh Hà. Phật Di Lặc Nhân Vương cha cha giúp ta. Như Lai ngước mắt nhìn về phía Doanh Chính. Hắn một nước đi bất cẩn bị Phật Di Lặc đâm sau lưng. Tên này còn dựa vào việc đâm lưng hắn mà tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ ngay cả Hồng Thiên và mấy người khác cũng ngầm từ bỏ Phật Di Lặc. Chỉ tập trung vào Minh Hà và Nguyên Thủy, hai quả hồng mềm. Hắn muốn lật bàn chỉ có thể dựa vào Doanh Chính. Doanh Chính đầu mày nhướng lên, không đáp lời. Nói cho cùng, hắn và Như Lai cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Thậm chí sau khi tên Như Lai kia làm ra một hạng mục sổ số, hai người cũng đã đường ai nấy đi. Bây giờ đi giúp Như Lai diệt sát Di Lặc thực sự là tốn công mà không có kết quả. Khi 7 quả vị thần thoại kim tiên đều đã kết thúc, không khí trong Hồng Hoang lập tức lên đến đỉnh điểm. Lâm Tu trong cơ thể, cái cảm giác giác ngộ vô cùng sống động kia cuối cùng cũng phá vỡ mà ra. Thần thoại đại la mất ta kiếp. Lâm Tu nhắm đôi mắt lại, toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Một đường thế như chẻ tre, trong nháy mắt đột phá lên trên thần thoại kim tiên. Khí tức khủng bố và huyền ảo dẫn động dòng sông thời gian vây quanh bản thân. Thân ở hiện tại, phía trước là tương lai, phía sau là quá khứ. Dòng sông thời gian dần dần uốn lượn, lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu nối đầu đuôi lại với nhau. Một cột sáng hệ thống bất hủ chói mắt từ một tiểu thế giới đổ nát nào đó hiện lên. Nối liền với dòng sông thời gian. Cái gì? Hệ thống cấp duy nhất của bản tọa. Minh Hà lão tổ mở to hai mắt, điên cuồng gào thét. Lại phát hiện hệ thống duy nhất NU13 đã dung hợp của mình không bị khống chế hiện lên, đồng thời cũng bại lộ nơi ẩn thân của hắn trong mắt của tất cả mọi người. Ha, Minh Hà lão nhi, nạp mạng đi. Hồng Thiên đang tìm kiếm Minh Hà khẽ giật mình, sau đó mừng rỡ. Hắn điên cuồng cười lớn, muốn một chưởng vỗ chết Minh Hà. Không hửng. Minh Hà lão tổ tuyệt vọng kêu thảm, một giây sau, cột sáng hệ thống cuối cùng cũng triệt để kết nối với dòng sông thời gian. Một cổ sức mạnh vô tận, siêu việt thần thoại cảnh giới từ một nơi khác phản hồi lại cơ thể hắn. Sức mạnh kinh khủng kia khiến hắn gần như cảm giác cơ thể sắp nổ tung. Tiếng kêu thảm còn chưa kết thúc đã im bặt, sau đó nhìn Hồng Thiên đang cười gằn đến gần, hắn lập tức đầu mày nhướng lên. Ai chết còn chưa nhất định đâu. Minh Hà lão tổ cũng nhếch mép cười một tiếng, hướng về phía Hồng Thiên đang đến, không tránh không né. Hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Phục. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, cũng không có trận chiến đặc sắc tuyệt luân. Chỉ có một tiếng trầm đục truyền đến. Một quyền của Minh Hà lão tổ nghiền nát tất cả công kích của Hồng Thiên. Thế đi không giảm, hướng về phía Hồng Thiên đánh tới. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.